siêu cấp gen chương 526 tới chương 565. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Về phần những người khác, chỉ có thể tự cầu phúc. Về phần Tần Hải, Trần Phong suy nghĩ một thoáng, con hàng này dường như căn bản không cần phải cứu. Thực lực tổng hợp của đám giả nhân này cũng chỉ là cấp C hoặc là cấp B, cũng không tính là quá mạnh mẽ. Sở dĩ bọn hắn kinh khủng như vậy là bởi vì bọn hắn có thể miễn dịch với công kích năng lượng. Lực lượng của đám giả nhân này đều là lực lượng tinh khiết của thân thể. Gen chiến sĩ như mấy người Trần Phong căn bản sẽ không làm gì được bọn hắn. Thế nhưng, Tần Hải, hiện tại tất cả lực lượng của con hàng này cũng đều đến từ thân thể. Nếu như nói ai có thể đối phó được với đám giả nhân này, thì người đó cũng chỉ có thể là Tần Hải. Đừng nhìn hình thể của giả nhân to lớn, nếu đối chiến cùng với Tần Hải, ai ngược đãi ai còn chưa biết. Xem ra không cần phải lo lắng cho hắn. Trần Phong thầm nghĩ. Chỉ có điều là kế hoạch khai hoang nguyên bản thuận lợi đã triệt để biến thành không có khả năng. Ba người Nhật Quang tự nhiên không cần phải nói, nhóm người ghen công hội, còn có đám người qua đường muốn làm ngư ông đắc lợi kia, còn có cả đám giả nhân đang truy sát mọi người kia. Hắn muốn khai hoang thuận lợi, nhất định phải giết chết tất cả đám người này. Có một chút phiền phức a, Trần Phong có một chút đau đầu. Hắn nhất định phải thiết kế ra một cái kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng mà, ngay vào lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ, vòng đeo cổ tay bỗng nhiên chấn động, Trần Phong đột nhiên trừng lớn con ngươi. Vòng đeo cổ tay? Nói đùa cái gì vậy? Nơi này chính là khu vực không biết, căn bản là không có tín hiệu tồn tại. Chẳng lẽ là do một vị cường giả nào đó? Trần Phong biết được, có một ít siêu cường giả nắm giữ năng lực khống chế không gian, có lẽ thật sự sẽ có biện pháp đột phá hạn chế của cái khu vực hỗn độn này, gửi cho hắn một ít tin tức. Chỉ có điều là... Xoạt! Trần Phong nhìn thông tin trên màn sáng, liền cảm thấy ngốc trệ, bởi vì hạn chế trong khu vực hỗn độn, tin tức truyền đến rất vụn vặt lẻ tẻ. Thậm chí ngay cả tên người gửi cũng đều không có, chỉ có một đống lớn loạn mã cùng với một chút đồ vật kỳ kỳ quái quái. Những chữ có thể thấy rõ ràng, chỉ có 5 chữ. Thế nhưng 5 chữ này... Em, Vương Giao, nguy hiểm. Trần Phong, lừa đảo sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Trần Phong. Không phải là có người đã hắt vòng đeo tay của hắn, sau đó ý đồ lừa gạt hắn hay sao? Chỉ có điều là ai sẽ tốn hao một cái giá lớn lớn như vậy, dùng loại phương thức này để lừa gạt hắn. Hơn nữa còn là ở trong cái thời điểm này. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, vô luận có phải hay không phải, phán đoán một thoáng liền biết. Xoạt. Quần sáng may mắn vận chuyển, Trần Phong rất nhanh liền có được đáp án mà mình muốn biết, Vương Giao lại đang thật sự gặp phải nguy hiểm. Thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Ánh mắt của Trần Phong ngưng tụ. Có thể gửi tin tức đến, hơn nữa còn là trong loại tình huống này, Vương Giao nhất định đã đột phá đến cấp độ siêu cấp A, một cấp độ đủ để so sánh với Lữ Hồn, đủ để so sánh với thực lực của những vị siêu cường giả kia. Thế nhưng mà... Mặc dù như thế thì bây giờ nàng cũng đang gặp phải nguy hiểm. Trần Phong sau khi suy nghĩ thông suốt, cũng cảm thấy sợ mất mật. Chỉ có điều là, mặc dù biết Vương Giao đang gặp phải nguy hiểm, hắn cũng không giúp được một tay. Thực lực của Vương Giao quá mức mạnh mẽ, đối thủ của nàng chắc chắn càng kinh khủng hơn, hắn phải giúp như thế nào? Xin hãy tin tưởng anh. Hiện tại, anh có lẽ đã có thể giúp được em. Anh đã nói qua. Anh nhất định sẽ tới cứu em. Anh đã nói qua có một ngày, anh nhất định đứng trước mặt ngăn cản sóng gió cho em. Trần Phong chợt nhớ những gì mà mình đã nói với Vương Giao, hắn không ngừng cố gắng, không ngừng tăng cường thực lực, rốt cục ở tổng bộ của tổ chức thần bí cứu được Vương Giao, rốt cục ở trước mặt nàng, làm nam nhân chân chính một lần. Cho nên, Vương Giao mới tin tưởng hắn như thế. Cho dù là lần này, cho dù đối thủ mà nàng đối mặt vô cùng kinh khủng, nàng mới có thể cầu cứu Trần Phong, nếu là vào ngày trước, Vương Giao cho dù là như thế nào cũng sẽ tận lực không gây liên lụy cho Trần Phong. Đây chính là sự tín nhiệm hay sao? Trần Phong thế mà nở một nụ cười. Có thể làm cho cô bé băng lãnh kia mở rộng trái tim, có thể làm cho nàng thực sự tin tưởng hắn, đây vốn là một kiện sự tình rất khó có được. Nếu đã hứa thì không thể nuốt lời a, Trần Phong tự lẩm bẩm. Siêu cường giả sao? Một đối thủ so với Vương Giao còn cường đại hơn hay sao? Cho ta suy nghĩ một chút. Trần Phong khép hờ hai mắt. Loại chiến đấu cấp bậc này, hắn khẳng định không có cách nào tự mình nhúng tay, nhưng không có cách nào chiến đấu, cũng không có nghĩa là không thể nhúng tay, ví dụ như một ít ảnh hưởng đặc thù. Xoạt. Hai mắt của Trần Phong lấp lóe, hắn nhìn một chút giá trị may mắn còn lại trong cơ thể. Mở. Trần Phong không có một chút do dự nào mở quần sáng may mắn ra. Hãy trợ giúp Vương Giao thoát khỏi khốn cảnh hiện tại đi. Cho dù, mặc dù hắn không biết sức mạnh đó là cái gì, thế nhưng, là một lực lượng có thể vượt qua các quy tắc khác. Quân sáng may mắn a, hãy phát huy lực lượng mạnh nhất của ngươi đi. Trần Phong thì thầm ở trong lòng. Xoạt. Có một cổ hào quang nhàn nhạt lặng yên khuếch tán. Quân sáng may mắn. Có hiệu lực. Nếu bắt Trần Phong phải tự mình chiến đấu, mong muốn dùng quần sáng may mắn để đối kháng với loại đối thủ có cấp bậc này gần như là không có khả năng, giá trị may mắn phải tiêu hao tuyệt đối là một con số thiên văn. Thế nhưng nếu như chỉ là ảnh hưởng đơn giản, nếu như chỉ cần khiến cho Vương Giao thoát khỏi khốn cảnh, nếu như dùng Vương Giao làm cơ sở để tiêu hao giá trị may mắn, như vậy, hết thảy sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Không gian chi lực, còn có những nhân loại kia, cuối cùng cũng đi tới nơi này rồi hay sao? Trong miệng của pho tượng đá truyền đến thanh âm nổ vang trầm muộn, nó cảm giác được có một cổ lực lượng siêu cường tồn tại. Căn cứ theo trí nhớ cổ xưa của nó, loại lực lượng kia thuộc về siêu cấp A, là những người tồn tại đỉnh cấp kia. Họ không nên xuất hiện ở đây. Con dân của nó mặc dù mạnh mẽ, mặc dù có thể miễn dịch công kích năng lượng, thế nhưng đối với loại lực lượng siêu việt cấp A kia, căn bản không thể làm gì, nhất là lực lượng không gian. Một khi đám nhân loại kia thi triển chiêu thức trục xuất không gian, cả bầy con dân của nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra, ta nhất định phải thức tỉnh. Oanh. Nó khép lại mí mắt nặng nề, truyền đến một hồi tiếng nổ vang. Mà vào giờ khắc này, cái bộ tộc giả nhân kia, tại bộ lạc của bọn hắn, pho tượng đá mà bọn hắn một mực cung phụng đang tỏa ra hào quang cực lớn, vào thời điểm này hóa thành vật sống, có vô số giả nhân quỳ lạy. Nó đã tỉnh lại rồi. Mà vào lúc này, ông lão đang truy sát Vương Giao, cũng vừa vặn bước vào nơi này. Ngay trong nháy mắt Vương Giao lắc mình một cái biến mất, ông lão đang chuẩn bị trực tiếp bắt nàng, có một vật sáng lóe lên, thế mà ngăn cản trước mắt của ông ta. Đây là cái gì? Ông lão dùng ánh mắt lạnh như băng lướt qua. Ở nơi đó, có một pho tượng đá đang lạnh lẽo nhìn ông ta. Là... ngươi. Sao? Pho tượng đá vừa mới thức tỉnh, dùng một giọng điệu ngắt quãng hỏi. Cái gì mà ngươi với không ngươi, cút? Ông lão không nhịn được nói, từ lúc nào... một pho tượng đá thành tinh cũng dám cản ông ta. Hừ. Sau đó có một đạo năng lượng lóe lên, đạo năng lượng siêu việt hết thảy lực lượng rơi xuống trên người tượng đá, thế mà vô hiệu. Hửm. Ông lão ngạc nhiên, pho tượng đá này thế mà có thể ngăn cản công kích của ông ta. Loại này. Loại cấp bậc lực lượng này. Quả nhiên. Là ngươi. Hai mắt của pho tượng đá lóe lên ánh sáng màu đỏ, dám xâm nhập vào địa bàn con dân của ta. Đáng chết. Oanh. Pho tượng đá to lớn hoành không bay lên, đánh tới. Hừ. Ông lão hừ lạnh một tiếng, lực lượng kinh khủng ngưng tụ trên đầu ngón tay, đánh thẳng về hướng pho tượng đá, ngay trong nháy mắt công kích đánh xuống, sắc mặt của ông ta bỗng nhiên đại biến, kinh hô một tiếng. Làm sao có thể? Miễn dịch năng lượng. Lại có thể là miễn dịch năng lượng. Phải biết rằng, cho dù là những tên giả nhân kia, ông ta vừa rồi cũng đã gặp phải mấy tên, cái gọi là miễn dịch năng lượng kia, trên bản chất cũng chỉ là miễn giảm tổn thương. Ví dụ như miễn giảm 90% tổn thương, miễn giảm 95% tổn thương, miễn giảm 98% tổn thương. Vì thế, bất luận là công kích mạnh mẽ như thế nào, tổn thương có thể tạo thành cho bọn hắn cũng rất nhỏ, cho nên mới có thể gần như là vô địch. Thế nhưng, cái chữ gần như này cũng chỉ là gần như. Đối mặt với loại cường giả có cấp bậc như ông lão này, cho dù là tổn thương 1%, thậm chí là 1/1000, cũng đều đủ giết chết mấy tên giả nhân này, cho nên ông ta căn bản không cần phải quan tâm. Thế nhưng chưa từng nghĩ tới. Pho tượng đá này lại có thể miễn dịch năng lượng. Không phải là miễn giảm tổn thương, mà là miễn dịch năng lượng chân chính. Hết thảy năng lượng không có hiệu quả đối với nó. Oanh. Pho tượng đá đánh nát hết thảy năng lượng, hoành không đánh tới. Ông lão tái mặt, không có biện pháp đối phó với miễn dịch năng lượng hay sao? Có. Trục xuất không gian, cải biến hoàn cảnh. Bất luận cái gì không phải là lực lượng của bản thân đều có thể cải biến nghịch chuyển, nhưng hết lần này tới lần khác ông ta còn chưa đạt được những thứ này, thậm chí ngay cả ngọn lửa tái sinh còn chưa có đạt được. Ông ta hiện tại rất mạnh, thế nhưng nói cho cùng vẫn như cũ phải sử dụng năng lượng để công kích. Hừ. Một đám lửa tỏa ra, ông lão thi triển lực lượng mạnh nhất của mình. Xoạt. Ngọn lửa nổ tung. Pho tượng đá lạnh lùng nhìn lồng ngực hoàn hảo của mình. Ông lão, thời gian. Ông lão rốt cục cũng bị chọc giận. Đã không có cách nào chém giết, vậy thì vây khốn nó. Mặc dù ông ta cũng không muốn vận dụng loại lực lượng này, thế nhưng... NG hết thảy mọi thứ chung quanh dường như đứng im, cho dù là không khí cũng vào thời khắc này ngưng kết. Nhưng mà, làm cho người ta kinh hãi chính là thân thể của pho tượng đá chỉ dừng lại một chút, dường như hoàn toàn không có nhận phải ảnh hưởng quá lớn, rất nhanh lại có thể động đậy. Người. Lần này ông lão đã thật sự kinh ngạc, ngay cả thời gian cũng không thể vây khốn được pho tượng đá đáng chết này. Thời gian cũng là năng lượng. Tượng đá chỉ trào phúng nói. Đáng chết. Ông lão thở dài một tiếng, ông ta có một chút tiếc nuối nhìn thoáng qua phương hướng Vương Dao rời đi, ông ta làm sao lại trùng hợp đụng phải thứ này tỉnh lại như vậy. Hơn nữa, thời cơ còn kỳ diệu như vậy. Nếu như chỉ sớm một giây, Vương Dao căn bản là không có cách nào chạy trốn. Ông ta có khả năng nhẹ nhõm tiêu diệt Vương Dao, sau đó đạt được ngọn lửa tái sinh, đánh giết pho tượng đá đáng chết này. Nếu như chỉ chậm có một giây, ông ta đã sớm truy sát Vương Dao. Đến lúc kia, pho tượng đá này coi như có đuổi tới thì lại như thế nào? Chỉ có một con đường chết. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác lại xảo diệu như vậy. Lần này ngay cả vận khí của thiên địa cũng đứng về phía bên nàng hay sao? Vương Dao. Bất quá, cuối cùng ngươi cũng sẽ trốn không thoát. Ánh mắt của ông lão trở nên lạnh lùng, rất nhanh, lão phu chắc chắn sẽ đem. Phốc. Trước mắt của ông ta có một đạo tàn ảnh lướt qua, pho tượng đá to lớn đấm một phát vào mặt của ông ta, khuôn mặt vốn dĩ gầy khô khốc, thế mà lại bị đánh thành cái bánh bao, ông ta đột nhiên trừng lớn con mắt. Ngươi. Ông lão che nửa cái mặt sưng vù, lúc này ông ta mới nhớ tới, trước mắt cũng là một loại quái vật chưa từng thấy qua xuất hiện. Trong quá khứ, ông ta không gì không làm được, mỗi một chỗ mà ông ta đến, 100 dặm xung quanh, cho dù ở dưới mặt đất có hai con côn trùng giao phối, cũng không thoát khỏi cảm giác của ông ta, cho nên ông ta cho tới bây giờ vẫn nhàn nhã như thế, thoải mái như thế, giống như là một vị thần của cái thế giới này. Thế nhưng ở trước mắt, pho tượng đá này chính là một cái biến số. Nó có thể miễn dịch hết thảy công kích. Tốc độ lại rất nhanh. Lại có thể tránh né được cảm giác của ông ta. Đó là điều đương nhiên. Bởi vì nếu nó có thể miễn dịch hết thảy năng lượng, tự nhiên cũng có thể miễn dịch năng lượng cảm ứng. Oanh. Vào thời điểm ông lão đang suy tư, pho tượng đá lại đánh tới một quyền. Phốc. Ông lão triệt để bị đánh cho hồ đồ, đáng chết, ông ta đã bao lâu rồi không bị đánh đập. Ông ta chính là... Oanh. Lại là một quyền oanh tới, ông lão thất kinh bắt đầu chạy trốn, đường đường là một siêu cường giả, lại bị một pho tượng đá đánh cho chật vật không chịu nổi, chỉ có thể quay đầu chạy trốn, sau cùng chạy ra khỏi khu vực không biết này. Buồn làm sao? Tượng đá. Ánh mắt của ông lão lấp lóe, lộ ra vẻ mặt khó coi. Ông ta không sợ cái pho tượng đá kia. Coi như bị đánh đập cho một trận, thì ông ta vẫn có lực lượng mạnh hơn cái pho tượng đá kia gấp 100 lần. Cái pho tượng đá kia nói trắng ra là chỉ là ỷ vào năng lượng miễn dịch, ông ta không giết được nó cũng đừng hòng giết chết được ông ta. Chỉ thế mà thôi, thế nhưng... Điều chân chính làm cho ông lão sợ hãi chính là biến số. Đúng, là biến số. Sự tình ngày hôm nay, vốn dĩ không nên phát sinh. Linh hồn dung hợp là của ông ta, ngọn lửa tái sinh là của ông ta. Theo năng lực thôi diễn và phân tích của ông ta, những chuyện này vốn không có khả năng phát sinh. Trước khi đến, ông ta đã thôi diễn qua, ông ta chắc hẳn phải rất thuận lợi bắt được Vương Dao, sau đó trở về mới đúng. Vì cái gì? Có thể xảy ra chuyện như vậy? Là bởi vì cái pho tượng đá này? Hay là bởi vì bản thân của Vương Dao? Hay là... bởi vì những người khác? Ông ta không biết. Xoạt. Ông lão điên cuồng thôi diễn, đem hết thảy quá trình lướt qua tâm trí của mình mấy lần, thế nhưng mà... vô dụng. Vô luận thôi diễn như thế nào, sự tình ngày hôm nay đều không nên phát sinh. Ông ta bố cục một lần nữa, khảo thí một lần nữa, kết quả sau cùng cũng đều giống nhau là không thể thu hoạch được cái gì. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ông lão mơ hồ cảm thấy không lành, đây là lần thứ nhất ông ta thất thủ, và thực sự có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Điều khủng khiếp nhất chính là ông ta lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Ông lão vào thời điểm này giống như là một lập trình viên tìm kiếm vấn đề nhưng không thể tìm thấy lỗi. Ông ta liên tục kiểm tra và liên tục viết lại, nhưng nó không có tác dụng. Biến số. Đến cùng là cái gì? Ánh mắt của ông lão lấp lánh, một lần nữa xem xét chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm nay, sau cùng chỉ có thể đặt lên trên người của pho tượng đá. Có lẽ, bởi vì bản thân pho tượng đá trong lúc ngủ say không suy nghĩ, cho nên ông ta mới không thôi diễn được. Rất có thể. Miễn dịch năng lượng tại sao lại có thể có loại lực lượng này? Chẳng lẽ là... Ông lão lộ ra vẻ mặt kinh sợ, bỗng nhiên nghĩ đến một loại truyền thuyết nào đó. Chỉ có điều là, ông ta dù như thế nào cũng không nghĩ ra, người làm ảnh hưởng đến chuyện ngày hôm nay, chính là Trần Phong nhìn qua không có một chút liên quan nào, thậm chí là không hề lộ diện. Vào lúc này, ở một nơi xa xôi nào đó, Trần Phong lặng lặng cảm ứng sự vận chuyển của quần sáng may mắn. Rất lâu sau, Vào thời điểm giá trị may mắn đã sắp tiêu hao hết, bỗng nhiên, quần sáng may mắn tự động đóng lại, giá trị may mắn cũng không tiêu hao nữa. Mối nguy hiểm của Vương Giao đã được giải trừ. Làm xong rồi. Trần Phong mừng rỡ. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng toàn diện quần sáng may mắn ảnh hưởng đến hiện thực. Kỹ xảo huyền học do Đường Lam truyền thụ cho vẫn hết sức đáng tin cậy. Trần Phong cảm thấy rất là vui mừng. Cho dù là vận chuyển giá trị may mắn cùng với suy tư, nếu như bắt đầu từ một vấn đề đơn giản hơn, tiêu hao tự nhiên cũng sẽ thấp hơn, ảnh hưởng do mỗi một giá trị may mắn có thể tạo thành tự nhiên sẽ càng lớn hơn. Đây chính là mị lực của huyền học. Xoạt. Trước mắt có một làn gió thơm ập tới, Trần Phong còn chưa trông thấy, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Bên trong cái bộ lạc kia hình như có cường giả không biết xuất hiện, dường như là có quan hệ với ba động của cường giả siêu cấp A, không biết là đã bị phát hiện hay chưa, em phải rời đi ngay lập tức, không thể chậm trễ. Trần Phong nhìn về phía nơi xa, thân ảnh của Vương Giao đã biến mất. Cường giả không biết xuất hiện. Không phải là còn có một cường giả truy sát Vương Giao hay sao? Trần Phong trầm tư một lát, đã suy đoán ra một chút chân tướng. Cho nên, hai vị siêu cường giả này giao phong với nhau, khiến cho Vương Giao đạt được cơ hội chạy trốn. Mà Vương Giao cũng biết là nàng lúc nào cũng có thể bị phát hiện, cho nên mới vội vàng rời đi, sợ làm liên lụy đến hắn. Quả nhiên, ngay vào lúc Vương Giao rời đi không lâu, có một vệt sáng đuổi theo. Bị phát hiện rồi sao? Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. Bộ lạc không biết. Cường giả bí ẩn. Vì cường giả kia chắc hẳn là đã phát hiện ra khí tức của Vương Giao, cho nên mới đuổi tới. Nếu như vậy, không phải là ở cái bộ lạc không biết này, ở cái địa phương mà giả nhân đang tụ tập, đã không có cường giả bảo vệ. Như vậy, ánh mắt của Trần Phong sáng ngời. Giả nhân, đến từ một cái bộ lạc không biết, phạm vi biến dị cường hóa, tố chất thân thể, gần như là không bị năng lượng khai phá, nhưng bởi vì có kết cấu thân thể đặc thù, có thể miễn dịch đại bộ phận tổn thương năng lượng. Người trưởng thành bình thường có thể miễn dịch năng lượng 90%. Thông qua huấn luyện chiến đấu, năng lượng miễn dịch là từ 95% trở lên, mà giả nhân tương đối mạnh mẽ, năng lượng miễn dịch sẽ có thể đạt tới 98%, thậm chí có khả năng còn cao hơn. Hôm nay là lễ hội giao hoang hàng năm của bọn hắn, bởi vì giả nhân chính là một sinh vật nằm ở giữa giả thú và nhân loại, cho nên cái lễ hội này, nếu như dùng giả thú để lý giải, thì nó được gọi là kỳ động dục. Cho nên, hàng năm vào lúc này, sẽ có một đôi nam nữ giả nhân tộc phối hợp lẫn nhau, đi tới bụi cỏ thám hiểm, hoàn thành một cuộc sống hòa hợp tuyệt vời. Đây chính là đêm giao hoang, mà bọn hắn lại hết sức bất hạnh, đêm giao hoang năm nay, bởi vì nguyên nhân đám người Trần Phong xông vào, đã ảnh hưởng tới hoạt động của vô số giả nhân, lúc này mới khiến cho cái bộ lạc giả nhân này phẫn nộ truy sát. Nguyên lai là như thế. Trần Phong không còn gì để nói, khó trách vì sao ở trong cái bụi cỏ nào cũng có giả nhân. Đêm giao hoang sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Mục tiêu nguyên bản của hắn là khai hoang trại huấn luyện, thế nhưng hiện tại xem ra, khai hoang trại huấn luyện đã là chuyện không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này có một vị siêu cường giả không lường được. Vị siêu cường giả này mạnh đến mức nào? Mới có thể ngăn cản được vị cường giả thần bí đã truy sát Vương Giao. Loại cấp bậc này. Vô luận là tổ chức thần bí hay là ghen công hội, muốn đem nơi đây biến thành trại huấn luyện đều khó có khả năng. Như vậy, cũng chỉ có thể tranh thủ lợi ích tốt nhất cho mình. Tìm tới một phần nguồn năng lượng tinh khiết, sau đó bạo lực đột phá bước vào cấp B nếu như vị cường giả kia vẫn còn ở đây. Trần Phong tự nhiên là nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng hiện tại người kia đã vừa vặn rời đi khỏi nơi này, vậy bây giờ có lẽ sẽ còn có một chút cơ hội. Bởi vì căn cứ theo tư liệu biểu hiện, sinh vật biến dị có được nguồn năng lượng tinh khiết kia đã sớm bị giả nhân đánh giết. Nguồn năng lượng tinh khiết đang ở bên trong bộ lạc của giả nhân. Giả nhân. Đêm giao hoang. Trần Phong trầm ngâm. Muốn đạt được nguồn năng lượng tinh khiết cũng không phải là không có cách, bởi vì sự xuất hiện của mấy người Trần Phong, đêm giao hoang của giả nhân cũng không thành công. Thế nhưng bọn hắn sẽ cứ như vậy dừng lại không cử hành tiếp hay sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Trần Phong mặc dù không hiểu rõ bộ lạc giả nhân ở đây đã phát sinh ra tình huống như thế nào, thế nhưng kiếp trước hắn cũng đã từng nhìn thấy con mèo đen ở sát vách mỗi khi phát dục sẽ có bộ dáng như thế nào, đó căn bản gọi là uống thuốc lắc. NG hào quang trong tay của Trần Phong bắt đầu tỏa sáng. Là năng lực ngọn lửa mùa xuân trong muôn vàng năng lực của Thiên Huyễn, cái năng lực này so với năng lực của Diệp Uyển Đồng cô nương có cách làm khác nhau nhưng lại có kết quả giống nhau đến mức kỳ diệu. Chỉ có điều là uy lực lại quá mức nhỏ yếu. Dù sao nó cũng chỉ là một năng lực cấp thấp. Đối với người bình thường, cho dù là gen chiến sĩ cấp C, thậm chí là gen chiến sĩ cấp D đều không có tác dụng gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối với đám giả nhân trong cơ thể không có một chút năng lượng nào này. Các ngươi có thể miễn dịch tổn thương năng lực, vậy cái này thì sao? Thuần túy là một vật đại bổ, thân thể của các ngươi có thể miễn dịch được hay sao?

Từng người năng lượng tí hon vọt tới, liếc nhà liếc nhít người năng lượng tí hon, mỗi một người tí hon đều có lực lượng cấp C. Cho dù thực lực cấp C không tính là mạnh mẽ, thế nhưng bằng vào cái số lượng kinh khủng này, cũng đủ khiến cho bất cứ một kẻ nào phải sợ hãi. Cho dù là cấp B đỉnh phong cũng phải e ngại. Huống chi, hiện tại sức chiến đấu của Tần Hải lại không còn thừa lại bao nhiêu. Đi chết đi. Vẻ mặt của nhóm trưởng ghen công hội trở nên dữ tợn. Ha ha. Có một tiếng cười khẽ vang lên. Ai? Mấy người ghen công hội đột nhiên giật mình, bọn hắn lúc này mới phát hiện ra, người mở miệng lại có thể là Vương Phong còn đang đột phá. Cho dù nguồn năng lượng tinh khiết vẫn còn lại 6 thành, cho dù Vương Phong còn chưa đột phá xong, hắn thế mà có thể nói chuyện. Nhất tâm nhị dụng. Nhóm trưởng ngạc nhiên. Trong truyền thuyết, có một số người nắm giữ được thần thông nhất tâm nhị dụng, có thể vừa vận chuyển năng lượng, vừa làm sự tình khác, loại người này từ lúc sinh ra đã được phán định là thiên tài. Ồ, tổ chức thần bí thế mà còn có loại thiên tài này hay sao? Nhóm trưởng cười lạnh, bất quá, cho dù ngươi có thần thông nhất tâm nhị dụng thì lại như thế nào? Ngươi bây giờ còn đang ở trong trạng thái đột phá, lại có thể vận dụng được bao nhiêu lực lượng? Vô luận Vương Phong có thần thông nhất tâm nhị dụng hay không? Tình huống hiện tại của hắn cũng là trạng thái nửa đột phá, có thể vận dụng nhiều nhất chẳng qua là một thành lực lượng. Một khi vận dụng quá nhiều, hắn chắc chắn sẽ đột phá thất bại, cả đời cũng không có cách nào tiếp tục đột phá. Vậy thì có gì mà phải sợ? Cho dù là người này có đang ở trạng thái đỉnh phong bọn hắn còn không sợ, hiện tại còn phải sợ hãi một người tàn tật. Ha ha! Trần Phong chỉ cười cười, hắn đương nhiên là không có cái gì gọi là thần thông nhất tâm nhị dụng. Hiện tại bất quá là do Tiểu Ảnh đang trợ giúp hắn duy trì năng lượng vận chuyển mà thôi, trí thông minh của Tiểu Ảnh mặc dù chỉ bằng một đứa trẻ em, thế nhưng vẫn có thể hiểu rõ những vật này. Cái tên này nói không sai, lực lượng mà hắn bây giờ có thể vận dụng cũng chỉ có 1/10. 1/10 lực lượng này là bởi vì có năng lượng tinh khiết không ngừng cung ứng mới có thể lấy ra được, bằng không, Trần Phong căn bản là không thể động đậy được. Bất quá, đối phó với mấy cái tên này, chỉ cần 1/10 là đã đủ. Ngươi tại sao lại có thể tự tin như vậy? Nhóm trưởng cũng không có ý định nói nhảm với người này, hắn tin tưởng, coi như là Vương Phong cùng với Tần Hải đang ở trạng thái đỉnh phong, hắn cũng có thể tùy tiện miểu sát. Ngay cả viên pha lê bọn hắn cũng đã vận dụng, tại sao phải sợ hai người này? Xuyệt Trần Phong nói khẽ. 19. 8. Trần Phong bỗng nhiên đọc lên một loạt con số, sắc mặt của mấy người ghen công hội hơi hơi biến hóa, cái tên này, đang làm cái gì? Đếm ngược. Đếm ngược cái gì? Đột phá sao? Bọn hắn liếc nhìn. Vương Phong còn cách đột phá rất xa. Vậy vì sao hắn lại đếm ngược? Mặc dù không biết là vì sao, thế nhưng nhóm trưởng lại cảm thấy có một chút không lành. 5. 4. Thanh âm đếm ngược nhàn nhạt vang lên. Lên. Nhóm trưởng của nhóm người ghen công hội không một chút do dự nói ra. Xoạt. Vô số người năng lượng tí hon hung hăng đánh về phía Trần Phong, mà vào lúc này, Trần Phong đã đếm ngược tới một con số cuối cùng. 1. Xoạt. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, ngay cả mấy người ghen công hội cũng cẩn thận mà cảnh giác nhìn ra chung quanh. Những người năng lượng tí hon đang lao ra cũng dừng lại cẩn thận phòng ngự chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà, ngoài ý liệu là, cũng không có phát sinh ra bất cứ chuyện gì. Ha ha! Nhóm trưởng ghen công hội giận quá mà cười, chỉ là vì muốn kéo dài thời gian. Lên! Hắn quát to một tiếng, vô số người năng lượng tí hon điên cuồng xông lên. Nhưng mà, lần này Trần Phong lại cười, việc đếm ngược đã hoàn tất. Hắn tính toán không phải là chiêu số, mà là giá trị may mắn khôi phục, ngay vào lúc vừa rồi, đã đủ thời gian, giá trị may mắn khôi phục lại được một điểm. Cho dù rất ít, thế nhưng đã đầy đủ. Kéo bè kéo lũ đánh nhau. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, ta so với các ngươi còn am hiểu hơn a, xoạt. Trong tay của hắn lóe lên một đạo hào quang, phóng thích năng lực thiên huyễn. Hừ. Một đoàn năng lượng kỳ quái bùng nổ trong tay. Có vô số đoàn năng lượng màu đỏ được xuất hiện trong không trung, thế mà cũng đồng dạng biến thành từng người năng lượng tí hon. Cái gì? Mấy người của ghen công hội ngốc trệ. Người năng lượng tí hon? Này, chuyện này. Làm sao có khả năng? Người năng lượng tí hon của bọn hắn cũng được xây dựng trên cơ sở cự nhân năng lượng sụp đổ. Chỉ có như thế mới có thể cung cấp đầy đủ năng lượng, thế nhưng mà cái tên này. Hừ. Từng người năng lượng tí hon hung ác lao ra, mà làm cho người ta không thể nói được một lời nào đó là, trên người của một số người năng lượng tí hon, thế mà còn mang theo khôi giáp năng lượng, có một số người năng lượng tí hon còn cầm theo trường thương, có một số còn cầm theo roi da. Được võ trang rất đầy đủ. Đây là cái quỷ gì? Mấy người của ghen công hội phát mộng,

thế mà cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Tần Hải. Chuyện này, Tần Hải đã mạnh đến mức như vậy rồi sao? Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Hắn không phải là đang hoài nghi thực lực của Tần Hải, mà là cảm giác rất không thích hợp. Dùng sự ước định thực lực của hắn về Tần Hải ở trong trạng thái bình thường, đại khái có thể phát huy ra uy năng cấp B sơ cấp, Mà cái tên giả nhân này là cấp B đỉnh phong. Đây là giao phong thân thể thuần túy nhất. Chênh lệch thực lực của Tần Hải với tên giả nhân này là không nhỏ, cho nên kế hoạch lúc đầu của Trần Phong chính là để cho Tần Hải đi lên, sau đó nói Tiểu Ảnh âm thầm hiệp trợ. Chỉ có như thế mới có thể kéo dài thời gian. Chỉ có điều là không ngờ được hai người bọn hắn vậy mà có thể đánh ngang tay. Vì cái gì? Lông mày của Trần Phong không tự giác nhíu lại, không lẽ Tần Hải đang dùng hết lực lượng để bùng nổ? Hắn quan sát trạng thái của Tần Hải, rất có thể, thế nhưng có một chút không đúng. Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Hắn yên lặng nhìn vào đồng hồ, 30 phút nguyên bản dự tính đã trôi qua 3 phút, hai người Tần Hải và giả nhân có lực lượng ngang nhau, không có ai rơi vào thế hạ phong. Vẫn như cũ là lực lượng ngang nhau hay sao? Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. Tiểu Ảnh, người đi giúp Tần Hải. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Hừ. Có một đường ánh sáng màu đỏ theo bàn chân của Trần Phong xuyên qua mặt đất, nó lặng yên không tiếng động tiến vào bên trong cơ thể của thủ lĩnh giả nhân. Lực lượng mỗi một lần công kích của thủ lĩnh giả nhân đều sẽ bị suy yếu đi một chút. Sức chiến đấu chỉnh thể giảm xuống 1/10. Bởi vì lực lượng đột nhiên bị giảm xuống như vậy, khiến cho thủ lĩnh giả nhân rơi vào thế yếu. Oanh. Thủ lĩnh giả nhân thế mà bị Tần Hải đánh lùi lại 2 bước. Ảo giác sao? Trần Phong khẽ lắc đầu, trong nháy mắt hắn đang định kêu gọi Tiểu Ảnh quay trở về, chợt phát hiện ra thực lực của tên thủ lĩnh giả nhân vậy mà đột nhiên tăng lên dữ dội, vậy mà có thể đem 1/10 lực lượng bị mất đi kia bù đắp trở lại. Oanh. Cuộc giao phong giữa hai người một lần nữa trở nên ngang tay. Ồ, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Tiểu Ảnh. Hắn bảo Tiểu Ảnh rút lui, theo sự áp chế của Tiểu Ảnh biến mất, thực lực của thủ lĩnh giả nhân tăng lên dữ dội, một lần nữa lực áp Tần Hải, nhưng mà cũng chỉ trong vài giây đồng hồ, thực lực của thủ lĩnh giả nhân lại một lần nữa khôi phục lại như bình thường. Đánh ngang nhau. Quả nhiên là có chuyện ẩn ở bên trong. Trần Phong cảm thấy kinh sợ. Tên giả nhân này thế mà còn biết ẩn giấu thực lực. Thế nhưng mà làm như vậy thì đối với hắn sẽ có chỗ tốt gì? Nhìn tên giả nhân hai mắt đỏ bừng đang chém giết cùng với Tần Hải, Trần Phong cũng không cảm thấy cái tên giả nhân này sẽ hiểu biết chuyện ẩn giấu thực lực. Như vậy thì Tiểu Ảnh. Tâm thần của Trần Phong khẽ động. Hừ. Đường ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt xuyên qua mặt đất. Bởi vì Tiểu Ảnh có đặc tính xuyên qua giữa hiện thực và hư ảo, cho nên Tiểu Ảnh có năng lực ẩn giấu gần như là vô địch. Nó thành thạo điêu luyện đi vòng quanh bộ lạc giả nhân một vòng, lúc này mới trở về phản hồi cho Trần Phong. Ở phụ cận có người phe thứ ba. Tâm thần của Trần Phong khẽ động khẽ động. Hắn chợt nhớ tới người có ý đồ dẫn dụ hai nhóm người của tổ chức thần bí cùng ghen công hội chém giết nhau kia. Có lẽ. Hừ. Trần Phong lại bảo Tiểu Ảnh đi qua nơi đó, truyền hình ảnh về cho hắn xem, quả nhiên lại là tên gia hỏa này. Mỗi một lần có hai phe giao phong, đều có sự tồn tại của người này. Như thế, vô luận là Tần Hải cùng với cái tên thủ lĩnh giả nhân này giao thủ như thế nào, đều sẽ có thực lực ngang nhau. Cuối cùng, sẽ lưỡng bại câu thương. Rõ ràng, có một con sóc tranh mảnh ở đây, mấy lần trước kém chút nữa đã hố chết bọn hắn, lần này lại lặng yên không tiếng động tới quấy rối. Trình độ âm hiểm của người này có thể thấy được một chút ít. Cái tên này là ai? Ánh mắt của Trần Phong lộ ra sự nghi hoặc. Cái thế giới này mặc dù có rất nhiều thế lực, thế nhưng có thể được xưng tụng là thế lực đỉnh cấp lại lác đác không có mấy, phần lớn thiên tài cũng đều gia nhập vào các tổ chức mạnh mẽ. Ở bên trong các tổ chức nhỏ có thể sinh ra thiên tài nghịch thiên hay không? Không tồn tại. Hoặc là bị các thế lực lớn lấy đi, hoặc là trực tiếp sát nhập, hoặc là dê chết. Bất kỳ một cái thế lực lớn nào cũng không cho phép các thế lực nhỏ hơn mình xuất hiện thiên tài nghịch thiên, huống chi, theo thủ pháp của đối phương mà nói, hắn hẳn là người qua đường. Một người qua đường, thế mà biết trại huấn luyện. Một người qua đường, thế mà có thể thuần thục ám toán tổ chức thần bí và ghen công hội. Ngay cả Trần Phong cũng đều vì tài nguyên mà không thể không gia nhập vào hiệp hội chế tác ghen hoặc là tiềm phục vào tổ chức thần bí. Một người qua đường như cái tên này đã làm như thế nào để đi đến tình trạng như bây giờ? Bất quá, mặc kệ cái tên này có bối cảnh như thế nào, thử một chút chẳng phải là sẽ biết. Hắc hắc. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười lạnh. Hừ. Tiểu Ảnh lặng yên không tiếng động ẩn núp đến ở bên cạnh người kia. Oanh. Một đoàn quang hoa nổ tung. ngưng. Người kia trong chớp mắt triệu hoán phòng ngự, chống lại công kích đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà, mục đích thực sự của tiểu ảnh cũng không phải là vì công kích hắn, cho nên, khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy đám giả nhân đang nhìn về phía hắn lúc này sắc mặt mới đại biến. Ngư ông đắc lợi, ưu thế lớn chính là bí ẩn. Chỉ có âm thầm làm việc mới có thể trở thành ngư ông cuối cùng. Vào thời điểm hắn bị lộ mặt, liền bị mất đi ưu thế. M kiếp. Người kia lộ ra vẻ mặt phát mộng, hiển nhiên là hắn không biết mình làm sao lại bị phát hiện. Còn có cái đường ánh sáng màu đỏ vừa mới lóe lên rồi biến mất kia. Dường như vừa dài vừa thô, đó là cái quỷ gì? Quả nhiên là hắn. Trần Phong nhướng lông mày lên, vào thời điểm lần trước ghen công hội giao phong cùng với tổ chức thần bí, lúc bị giả nhân truy sát cũng xuất hiện cái tên này. Là một loại năng lực đặc thù nào đó hay sao? Cái tên này tự như là một kẻ làm ngư ông đắc lợi chuyên nghiệp. Mà vào lúc này, tên thủ lĩnh giả nhân đang giao phong cùng với Tần Hải cũng hơi ngừng lại, nhìn chằm chằm vào người kia, chỉ huy 10 tên giả nhân đuổi theo. Xuất sư bất lợi a, người kia thở dài. Thật sự là rất kỳ quái, năng lực ngư ông đắc lợi dùng vô số lần đều không xảy ra vấn đề, vì cái gì ở loại địa phương này lại liên tiếp xảy ra vấn đề? Là bởi vì tính toán không đúng hay sao? Hay là bởi vì đám giả nhân ấy có đặc tính miễn dịch năng lượng? Thế nhưng cái đường ánh sáng màu đỏ kia. Được rồi. Hắn lắc đầu, chạy là thượng sách. Xoạt. Trong tay hắn ngưng tụ ra một quả cầu khói mù, ném lên trên mặt đất. Oanh. Vô cùng vô tận khói mù trong nháy mắt tuôn ra, sương mù nồng đậm màu trắng, trong nháy mắt đem trọn cái bộ lạc bao phủ, tầm nhìn trong nháy mắt cũng bị giảm xuống chỉ còn một mét, hơi xa một chút, ngay cả bóng dáng đều không thấy được. Xoạt. Người kia thuần thục biến mất ở bên trong sương mù nồng đậm, thân là một người qua đường, mong muốn nhổ răng cọp ở bên trong các tổ chức lớn, làm sao có thể không chuẩn bị một chút. Coi như bị phát hiện thì lại như thế nào? Liếc mắt nhàn nhạt nhìn đám người, hắn nhẹ nhõm rời đi. Cơ hội tốt. Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Đi. Trần Phong mừng rỡ. Chúng ta cũng không thấy rõ phương hướng. Vẻ mặt của Tần Hải trở nên nghiêm túc. Nhất là loại sương mù kỳ quái này lại có thể che chắn hết thảy năng lượng, căn bản là không có cách nào cảm ứng, đừng nói là giả nhân, ngay cả bọn hắn cũng không có cách nào phát giác được bất kỳ một vật gì. Lại thêm tầm nhìn bị giảm xuống. Tần Hải vừa quay đầu lại liền đụng phải hông của một giả nhân, va chạm rất đau nhức. Nhìn không thấy đường. Tần Hải cười khổ. Bên này. Trần Phong kéo Tần Hải đi qua. Ngươi nhìn thấy. Tần Hải ngạc nhiên hỏi. Nhìn không thấy. Trần Phong cười cười, bất quá ta lại có biện pháp dò đường. Tốt. Tần Hải đi theo Trần Phong. Xoạt. Hai người ở bên trong sương mù màu trắng xuyên qua, ánh mắt của Trần Phong trở nên sáng ngời có thần, thận trọng tránh đi giả nhân ở trên đường, thế nhưng từ đầu đến cuối, đều chỉ hướng về một phương hướng, mục tiêu rất kiên định. Dưới mặt đất, có một đường ánh sáng màu đỏ đang điên cuồng xuyên qua. Nó từ đầu đến cuối đều chăm chú đi theo người qua đường kia, cho dù làm như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng đối với lực lượng trong cơ thể mà tiểu ảnh không biết sử dụng kia, căn bản là không sợ tiêu hao. NG, trong đầu óc của Trần Phong lóe lên từng hình ảnh, tiểu ảnh trung thực đem những gì mà mình có thể thấy truyền cho Trần Phong. Bên này, Trần Phong mang theo Tần Hải xuyên qua trong sương khói. Mà vào lúc này, người qua đường đang chạy đi, còn chưa kịp cảm thụ được sự vui sướng khi chạy thoát, liền nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, hai tên gia hỏa kia thế mà đang đuổi theo hắn. M nó. Sắc mặt của người qua đường biến hóa. Sương mù màu trắng chính là bom khói có tính chất đặc biệt của hắn. Che giấu cảm ứng. Che giấu thị giác. Che giấu thính giác. Che giấu khứu giác. Còn có cả đặc tính quấy nhiễu. Hai con hàng này làm như thế nào để đuổi theo hắn? Tính toán khoảng cách ở nơi này so với lối ra đã không còn xa, người qua đường khẽ cắn môi, lúc này, quyết không thể để cho bọn hắn theo chính mình đi ra bên ngoài. Mau cắt đuôi bọn hắn. Người qua đường hít vào một hơi thật sâu. Xoạt. Hắn ta quay lại và đổi phương hướng. Mà vào lúc này, hai người Trần Phong đang đuổi theo hắn, cũng lặng yên không một tiếng động thay đổi phương hướng, dường như phát giác được động tĩnh của người qua đường, Trần Phong càng đuổi theo sát hơn. Một vòng. Hai vòng. Người qua đường đã vần quanh bộ lạc giả nhân hai vòng, thế nhưng hai người kia vẫn yên nguyên bám sát theo hắn, hơn nữa khoảng cách lại càng ngày càng gần, gần như dùng mắt thường là có thể thấy. Ngày gì thế này? Sắc mặt của người qua đường có một chút khó coi. Sương mù màu trắng đã bắt đầu tán đi, thời gian duy trì đã sắp hết, nếu như cứ tiếp tục như vậy, không biết là có thể cắt đuôi được hai người này không, hắn khẳng định là sẽ chạy không thoát. Đáng chết. Người qua đường thầm mắng một câu, vắt chân lên cổ hướng ra phía ngoài chạy đi. Kèm theo khói mù tiêu tán, hắn rốt cục cũng đã triệt để rời đi khỏi bộ lạc giả nhân, sau đó vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy có hai thân ảnh đang đuổi theo. Không có khói mù quấy nhiễu, mọi người có thể nhìn thấy rất rõ ràng, đối với người qua đường mà nói, ở trong sương mù cũng không thể kéo dài khoảng cách, lúc này thì càng khỏi phải nói, tốc độ của Trần Phong cùng với Tần Hải càng lúc càng nhanh, chỉ cần vài phút liền đuổi kịp hắn. Quả nhiên là ngươi. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn cái tên ở trước mắt. Người tính toán chúng ta khi vừa mới tới trại huấn luyện cũng là hắn. Tần Hải ngạc nhiên nói. Hắc hắc. Người qua đường cười gượng hai tiếng. Hắn tự nhận là thực lực cũng không tệ lắm, ác chủ bài càng là có nhiều vô số kể, nhưng ở trước mặt hai tên gia hỏa này, có một người là Tần Hải, chỉ có lực lượng thân thể thuần túy còn chưa tính. Phiền toái nhất chính là cái tên Vương Phong này. Bởi vì hắn là cấp B, chỉ cần cái tên này vừa động thủ, sẽ hấp dẫn giả nhân tới, quả thực chính là một ngọn đèn hiệu bẩm sinh, hướng dẫn mọi kẻ thù tìm thấy nó, cho nên hắn cũng không dám động thủ. Còn có một điều mà hắn càng không hiểu, ví dụ như Tần Hải cùng với Vương Phong, hai người này, một người lệ thuộc vào ghen công hội, một người lệ thuộc vào tổ chức thần bí, hai người bọn họ thế mà lại hợp tác với nhau. Các ngươi. Hắn thận trọng chỉ vào Tần Hải cùng với Trần Phong. Chúng ta. Trần Phong liếc nhìn Tần Hải, thản nhiên nói, hoạn nạn thấy chân tình, cho nên hóa thù thành bạn. Người qua đường, được rồi, coi như tin tưởng lời của người này. Ngươi là ai? Trần Phong đang chuẩn bị động thủ. Đại ca. Người qua đường vội vã ngăn Trần Phong lại, dở khóc dở cười nói, đại ca, có chuyện gì thì cứ nói, tuyệt đối đừng động thủ. Chúng ta thật vất vả mới có thể trốn ra được, nếu để cho đám giả nhân kia vây quanh nữa sẽ rất phiền toái. Nói. Trần Phong nhàn nhạt nhìn hắn hỏi, như vậy, ngươi là người của cái tổ chức nào? Hắn rất ngạc nhiên, cái người qua đường xuất quỷ nhập thần này, đến cùng là ai? Cuối cùng là có cái năng lực gì, lại có thể một mực núp trong bóng tối để thu lợi? Ách! Người qua đường có một chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, dường như đã biết câu hỏi chân chính của Trần Phong là cái gì, liền nói ra, ta là một người không có tổ chức, sở dĩ có thể đi theo các ngươi, là bởi vì năng lực đặc thù của ta. Là như thế này. Người qua đường đem năng lực của mình trực tiếp chiếu ra. Ngư ông đắc lợi. Trần Phong cùng với Tần Hải nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy bị sốc, má ơi thế mà còn có loại công nghệ đen như thế này. Khó trách. Vì sao lúc trước hai nhóm người của ghen công hội và tổ chức thần bí lại gặp nhau quỷ dị như vậy? Chỉ có thể nói, cái thế giới này quả nhiên là không gì không làm được, ngay cả loại năng lực thần kỳ này đều có. Điều này cũng giải thích vì sao cái tên này lại không cần phải gia nhập vào bất cứ một cái tổ chức nào. À, đúng rồi, người tên là gì? Trần Phong đột nhiên hỏi. Ta. Người qua đường bình tĩnh nói, ta tên là Khổng Bạch. Nếu đã trốn ra được, chúng ta hãy từ biệt. Khổng Bạch nói. Nhưng mà, khi hắn xoay người, Trần Phong cùng với Tần Hải lại không tự chủ ngăn cản đường đi của hắn. Khổng Bạch dừng một chút, lạnh nhạt nói ra, thế nào, muốn giữ lại ta? Ha ha, lòng tham sẽ hại chết các ngươi thật sự cho rằng Khổng Bạch ta sẽ dễ bị bắt nạt. Đương nhiên là không. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn hắn nói, chúng ta chỉ muốn biết mục đích của ngươi. Mục đích thực sự mà ngươi đi đến chỗ này. Tự nhiên là nguồn năng lượng tinh khiết. Khổng Bạch nghiêm mặt nói. Ha ha. Trần Phong chỉ cười cười. Lừa gạt ai thế? Nếu quả thật đúng là nguồn năng lượng tinh khiết, như vậy vào thời điểm Trần Phong hấp thu, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện cắt ngang, cho dù như thế nào cũng sẽ không để cho Trần Phong hấp thu. Hơn nữa, Trần Phong đã hấp thu xong, cái tên này vì cái gì còn ở lại? Người này có mưu đồ gì? Hoặc nói là, mục tiêu của hắn là cái gì? Ta muốn nghe sự thật. Trần Phong giơ tay lên. Hắn không nhất định đánh thắng được Khổng Bạch, thế nhưng bây giờ hắn lại có lực lượng cấp B, nhất định có thể làm cho con hàng này sợ ném chục vỡ bình, cùng lắm thì hấp dẫn toàn bộ giả nhân tới là được. Xoạt. Trong tay của Trần Phong sắp tỏa ra uy năng. Khổng Bạch, hắn có một chút hận đến nghiến răng, vì sao lại có một người không biết xấu hổ như vậy? Rõ ràng thực lực không mạnh. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác hắn lại là người đột phá đến cấp B, mà đám giả nhân đáng chết này lại nhạy cảm với năng lượng cấp B như vậy, sơ sẩy một cái, sẽ lập tức bị giả nhân vây quanh. Hắn mặc dù không ngại đào vong thêm một lần nữa, thế nhưng nếu như một lần nữa bị hai người này cuốn lấy thì sao? Thật sự là vướng víu. Hai người này dường như đã quyết tâm bám chặt lấy hắn. 3. Trần Phong nhàn nhạt đếm số, 2, 1. Ta nói. Khổng Bạch thở dài. Ồ, Trần Phong rửa tai lắng nghe. Là truyền thừa của giả nhân. Khổng Bạch bất đắc dĩ nói, người ở cái bộ lạc này cũng không phải trời sinh liền có được lực lượng thần bí như thế, mà là do ở phụ cận bộ lạc của bọn hắn, có được một tòa di tích thượng cổ do giả nhân lưu truyền xuống, chỉ cần lịch luyện ở bên trong di tích, liền có khả năng thu hoạch được truyền thừa giả nhân. Có được loại thuộc tính đặc biệt kia. Xoạt. Hai mắt của Trần Phong cùng với Tần Hải đều tỏa sáng. Thuộc tính đặc biệt. Ví dụ như miễn dịch năng lượng. Hai người nhất thời cảm thấy động tâm, chỉ có chân chính đối mặt qua mới biết được đặc tính miễn dịch năng lượng đến cùng là cường đại như thế nào. Thứ này tồn tại đủ để cho bọn hắn vượt hai cấp khiêu chiến. Nếu như bọn hắn có thể đạt được thứ này, liền xem như có đối mặt với cường giả cấp A cũng không cần phải lo lắng cho tính mạng. Đây mới thực sự là đồ vật nghịch thiên. Truyền thừa của giả nhân sao? Tâm tình của Trần Phong trở nên hừng hực. Người có biết vị trí không? Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. Đương nhiên là biết. Khổng Bạch gật đầu. Cùng đi. Trần Phong thản nhiên nói. Ta sẽ có quyền phản đối hay sao? Khổng Bạch nhún nhún vai, nếu hắn đã quyết định nói ra, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ở chỗ này tiêu tốn thời gian cùng với hai tên gia hỏa này, còn phải đề phòng bọn hắn truy tung tới, còn không bằng dứt khoát liên hợp hành động, ít nhất sẽ an toàn hơn một chút. Dù sao thì, di tích truyền thừa giả nhân cũng không phải là chỉ có những người bản địa mới có thể đi. Trước khi ta đến đã điều tra qua tư liệu di tích truyền thừa, thế nhưng lại trống rỗng, không có bất luận một tin tức nào liên quan đến loại địa phương này. Khổng Bạch mở miệng nói ra, cho nên lần này có thể sẽ rất nguy hiểm, ngay cả ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hiểu rõ. Hai người Trần Phong khẽ gật đầu, điểm ấy rất bình thường, ngay cả bộ lạc giả nhân cũng ở bên trong khu vực không biết, ở sâu bên trong có di tích truyền thừa, tự nhiên cũng không có người nào biết rõ. Về phần nguy hiểm. Ha ha, đối bọn hắn mà nói, nguy hiểm không phải là chuyện thường ngày hay sao? Rất tốt. Khổng Bạch tươi cười nói, ta cũng rất thích hợp tác với các thiên tài. Hai bên trao đổi tin tức về thực lực của nhau, tạm thời hợp thành một tiểu đội. Khổng Bạch, cấp C đỉnh phong, sức chiến đấu có thể so với cấp B trung cấp, có rất nhiều át chủ bài. Tần Hải, cấp C đỉnh phong, sức chiến đấu có thể so với cấp B sơ cấp, chỉ có lực lượng thân thể thuần túy. Trần Phong, cấp B sơ cấp, sức chiến đấu có thể so với cấp B trung cấp. Đây là thực lực bên ngoài của ba người, Trần Phong cùng với Khổng Bạch đều có được sức chiến đấu cấp B trung cấp, mà Tần Hải mặc dù chỉ có uy năng cấp B sơ cấp, thế nhưng cũng chỉ có hắn mới có thể đối phó được với giả nhân. Ba người có thể nói là tương xứng, tiểu đội được xây dựng hoàn thành, mục tiêu của ba người chính là di tích truyền thừa giả nhân. Căn cứ theo lời mà Khổng Bạch nói, di tích truyền thừa giả nhân cũng không phải là địa phương không có giá trị như bộ lạc giả nhân, ở chỗ kia thời khắc đều có trọng binh trấn giữ. Thậm chí còn có thủ lĩnh thực sự của tộc cự nhân, thực lực rất có thể còn ở bên trên cấp A, chỉ có điều là lần này. Thừa dịp vào thời điểm người kia đã rời đi, bọn hắn mới có thể trà trộn vào bên trong, bằng không mà nói, người này chỉ cần vung tay một cái liền có thể đập chết bọn hắn. Thủ lĩnh. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái pho tượng đá kia, là cái tên kia hay sao? Tên này cũng bởi vì tác dụng của quần sáng may mắn, đã ra tay ngăn lại cường giả bí ẩn đang truy sát Vương Giao. Lúc trước hắn còn cảm thấy kỳ quái, vì sao ở nơi này lại có cường giả ẩn nấp, di tích truyền thừa giả nhân sao? Điều này có vẻ hợp lý. Căn cứ theo sự chỉ dẫn của Khổng Bạch, ba người rất nhanh liền đi đến mục tiêu. Chỉ có điều là, vào thời điểm bọn hắn chạy tới trước cửa của di tích, bầu trời bỗng nhiên nổ vang một tiếng, ở nơi xa lấp lánh hào quang nhàn nhạt, vị thủ lĩnh giả nhân thần bí đã sắp trở lại rồi. Không tốt. Sắc mặt của ba người liền đại biến, bọn hắn không sợ một người nào ở bên trong bộ lạc giả nhân, thế nhưng cái vị thủ lĩnh giả nhân này. Đây chính là cường giả siêu cấp A, có lẽ hắn ta cũng không phát hiện ra chúng ta. Khổng Bạch thấp giọng nói. Hừ. Ở bên trong hư không có một tiếng hừ lạnh, vị thủ lĩnh giả nhân thần bí bỗng nhiên nói, các ngươi muốn chết bị phát hiện rồi. Sắc mặt của ba người tái xanh. Trốn. Căn bản là không có chỗ nào để trốn. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đều là khu vực không biết, đều là địa bàn của giả nhân. Bọn hắn chỉ sợ chạy không được mấy dặm liền bị miễu sát, trừ phi. Ở bên trong. Khổng Bạch nhìn về phía cửa truyền thừa, mặc dù bọn hắn vẫn còn cách cửa truyền thừa một đoạn, thế nhưng. Đi. Mấy người phóng tới cửa di tích truyền thừa. Ở cửa, những thủ vệ kia chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà đối mặt với ba người Trần Phong bật hết hỏa lực, căn bản là không hề có lực hoàn thủ, trong vài phút liền bị đánh chết tại chỗ. Bang! Cánh cửa truyền thừa cứ như thế bị phá tan. Các ngươi dám! Một tiếng tức giận rít gào từ phía chân trời mà đến. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, người còn cách mấy mười cây số, công kích đã đánh tới. Lực lượng cực kỳ kinh khủng, khiến cho không khí chung quanh ngưng kết, ba người Trần Phong cảm thấy toàn thân lạnh lão. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Ba người rít gào ở trong lòng, ở bên trong cái cửa truyền thừa bị phá tan, hào quang bắt đầu lấp lánh. Oanh! Hào quang rực rỡ nổ tung, đòn công kích của vị thủ lĩnh giả nhân thần bí rốt cục cũng hạ xuống, quanh lên mặt đất tạo ra một cái hố rất sâu, nhưng mà chung quanh cái hố này cũng đã mất đi dấu vết của ba người Trần Phong. Pho tượng đá cũng trong chớp mắt bay tới, nhìn hào quang lấp lánh ở trong di tích truyền thừa. Cuối cùng, cũng bị bọn hắn tiến vào hay sao? Đã mấy ngàn năm rồi không có người ngoài bước vào nơi truyền thừa. Là phúc là họa. Pho tượng đá thở dài một tiếng, vang vọng trong thiên địa. Đây chính là nơi truyền thừa. Khổng Bạch nói dứt lời, liền cảm thấy trong miệng đắng chát, nhổ một ngụm, trong miệng dính đầy cát. Hẳn là... ụt. Tần Hải còn chưa nói hết câu đã bị cát nhồi vào miệng. Trần Phong không để ý đến hai con hàng này, loại vấn đề rõ ràng này còn phải hỏi nữa hay sao? Ngưng. Trần Phong thôi động năng lượng hóa vũ trang, ở trước mắt hình thành một tấm lá chắn năng lượng, bão cát đầy trời cũng không có cách nào tiến vào, tiếng gió thổi rít gào cũng biến thành rất nhỏ, toàn bộ thế giới dường như an tĩnh trở lại. Ngươi thế mà còn có loại năng lực này. Khổng Bạch kinh ngạc tán thán. Năng lượng hóa vũ trang còn có thể chơi như vậy. Hắn cảm giác mình đã đánh giá thấp cái tên gia hỏa gọi là Vương Phong này. Nếu có thể biến hóa, có thể hay không biến to thêm một chút? Khổng Bạch hưng phấn hỏi. Không thể. Trần Phong liếc mắt nhìn Khổng Bạch nói, năng lượng có hạn, có một tấm lá chắn năng lượng đã là không tệ rồi. Năng lượng cứ để cho ta. Khổng Bạch liếm liếm đôi môi khô khốc nói, ta sẽ cung cấp cho ngươi vô hạn năng lượng, ngươi hãy chế tạo ra một thứ tốt hơn đi. Ồ, NG hào quang nhàn nhạt lấp lóe, trong tay của Khổng Bạch ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng nhàn nhạt, không ngừng lấp lóe, ánh sáng màu xanh lam mỗi một lần lấp lóe đều có thể bổ sung một cổ năng lượng cường đại cho Trần Phong. Ồ, đôi mắt của Trần Phong sáng ngời. Bang. Trần Phong một lần nữa thôi động năng lượng hóa vũ trang, nếu Khổng Bạch đã cung cấp năng lượng, hắn cũng không cần phải khách khí nữa, thế là vốn chỉ là một tấm lá chắn năng lượng, cứ thế mà biến thành một chiếc xe bọc thép. Oanh. Xe bọc thép hung mãnh lao ra, giống như một đầu thú dữ, vô cùng hung ác. Ồ, NG, quả cầu ánh sáng màu xanh lam liên tục lấp lóe, bổ sung năng lượng cho chiếc xe bọc thép. Thứ này. Trần Phong đồng dạng cũng khiếp sợ không thôi. Nguồn năng lượng vô hạn. Muốn tạo thành chiếc xe bọc thép này cũng không dễ dàng, phiền toái lớn nhất chính là mỗi một phần linh kiện đều cần một lượng lớn năng lượng, thế nhưng mỗi lần năng lượng của Trần Phong tiêu hao sạch sẽ, quả cầu ánh sáng màu xanh lam này sẽ bổ sung đầy đủ năng lượng cho hắn, vài giây đồng hồ lấp lóe một lần, khiến cho Trần Phong gần như lúc nào cũng ở trong trạng thái tràn đầy năng lượng. Thứ này, thật là kinh khủng. Cái tên gia hỏa gọi là Khổng Bạch này, có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. Thứ này. Tần Hải nhìn quả cầu ánh sáng màu xanh lam đang không ngừng lấp lóe kia, kinh thán không thôi, đây có phải là quả cầu ma thuật ở trong truyền thuyết hay không? Nhưng ta nghe người ta nói chúng nó chỉ có màu hồng. Xoạt. Khổng Bạch cùng với Trần Phong đồng loạt nhìn sang. Sao thế? Tần Hải lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Trần Phong vô lực nâng trán, trời ạ, Tạ Tiểu Nhu đã dạy dỗ như thế nào vậy? Thứ này là năng lực do ta diễn hóa. Mặt mũi của Khổng Bạch tối sầm, thuận miệng giải thích. Ồ, tâm thần của Trần Phong khẽ động. Khổng Bạch chỉ thuận miệng nói, chính hắn cũng không có chú ý, bởi vì gần như không có người nào có thể biết hết thảy các loại gen năng lực. Thế nhưng Trần Phong lại chính là người đã từng quét ngang kho gen của Hiệp hội chế tác gen. Hắn lúc trước vì tìm kiếm thuốc thử gen thích hợp, cho nên đã từng nhìn qua toàn bộ kho gen một lần. Nguồn năng lượng. Cung ứng kéo dài. Quả cầu màu xanh. Chỉ có một cái khả năng. Gen năng lực cấp F, cung ứng năng lượng. Tác dụng, có thể thôi động năng lực, phóng thích ra một quả cầu năng lượng. Hiệu quả, quả cầu năng lượng mỗi phút đồng hồ lấp lóe một lần, có thể cung cấp 20% năng lượng cho mọi người, có thể lấp lóe 5 lần. Làm lạnh, 20 giờ. Đây một loại gen năng lực của một con biến dị thú cấp F nào đó. Có thể cung cấp năng lượng liên tục rất mạnh mẽ. Thế nhưng, coi như là quả cầu năng lượng lấp lóe hết 5 lần, cũng chỉ có thể cung cấp 100% nguồn năng lượng, tương đương với gấp đôi nguồn năng lượng, hơn nữa còn phải chờ đợi trong thời gian 5 phút đồng hồ. Sau đó, đợi kỹ năng làm lạnh 20 giờ mới có thể tiếp tục thi triển. Chỉ thế mà thôi, cho nên loại năng lực này cũng không được hoan nghênh, bởi vì loại năng lực phụ trợ đặc thù này cũng không có tiềm lực dung hợp gì, cho nên quả cầu năng lượng của Khổng Bạch này là chuyện gì? Vô hạn cung ứng. Quả thực là tồn tại như một lỗ thủng. Tên gia hỏa này có vấn đề. Bất quá, mặc dù nhìn ra một vài vấn đề, vẻ mặt của Trần Phong vẫn bất động thanh sắc. Cái năng lực này của ngươi không tệ. Trần Phong tán thưởng nói, chiếc xe bọc thép này tiêu hao năng lượng rất lớn, năng lượng hóa vũ trang chỉ là một khía cạnh, bởi vì cần phải dùng nguồn năng lượng để thúc đẩy, cho nên việc tiêu thụ năng lượng cũng là một vấn đề lớn, nhưng nếu năng lượng được cung cấp đầy đủ thì sẽ không có vấn đề. Đương nhiên, Khổng Bạch Dương Dương đắc ý, xe bọc thép gầm rú xông vào chỗ sâu của nơi truyền thừa. Không có người nào biết rõ mảnh truyền thừa này đến cùng có cái gì, cũng không có người nào biết rõ cái nơi truyền thừa này có giới hạn hay không. 1 giờ, 2 giờ, cảnh sắc ở bên ngoài yên nguyên, vẫn không có bất kỳ một biến hóa nào, đập vào mắt chỉ là bão cát đầy trời. Ngay vào thời điểm ba người cảm thấy buồn ngủ, bỗng nhiên ở nơi xa truyền đến một tiếng gào thét. Rống. Một hồi tiếng gầm gừ của dã thú truyền đến. Hình như có cái gì đó. Ba người Trần Phong nhất thời cảm thấy vui mừng, rốt cục cũng xuất hiện một địa phương có khung cảnh khác. Ở hướng kia. Tần Hải chỉ một ngón tay về nơi xa. Đi đi đi. Khổng Bạch cũng tràn ngập sự chờ mong. Bọn hắn sợ nhất chính là cứ mãi mãi đi trong khung cảnh u ám vô tận này, nếu xuất hiện biến dị thú, chỉ cần giết chết chúng nó. Vượt qua vài trăm mét, bọn hắn rốt cục cũng thấy được con cự thú đang rít gào kia, thân thể của nó cao trọn vẹn 10 mét, vô cùng to lớn, giống như một ngọn núi nhỏ. Tới. Hai mắt của Trần Phong lấp lóe. Hừ. Bên trong xe bọc thép ngưng tụ ra một cổ năng lượng cường đại, được quả cầu ánh sáng màu xanh cung cấp năng lượng, trên xe bọc thép mọc ra một cái nòng pháo, nhắm ngay vào con cự thú. Oanh. Một tiếng nổ vang thật lớn, năng lượng kinh khủng nổ tung, lấp lánh hào quang ở trong bão cát. Nhưng mà, chờ đến khi hào quang tiêu tán, có một tiếng gào thét tức giận truyền đến, có một thân ảnh khổng lồ từ trong bóng tối chém dứt ra, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Móa nó, tránh mau. Sắc mặt của Khổng Bạch đại biến. Con cự thú đang ập tới, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Xoạt. Trần Phong đột nhiên thay đổi phương hướng, điều khiển xe bọc thép dùng một tốc độ cao rời đi, mới rời đi không tới một giây đồng hồ, ở cái vị trí vừa rồi, liền bị đánh ra một cái hố to. Đáng chết. Ba người đổ một thân mồ hôi lạnh. Con cự thú này có thể miễn dịch năng lượng. Tần Hải trầm ổn nói, thân thể cao 10 mét, thân thể có đặc tính đặc thù, ước tính cường độ thân thể có thể đạt tới cấp B, miễn dịch năng lượng cao tới 99%, vô cùng nguy hiểm. Sắc mặt của hai người Trần Phong cũng biến hóa, miễn dịch năng lực, khó trách vì sao công kích của Trần Phong cùng với Khổng Bạch lại không có tác dụng, vậy thì chỉ còn một biện pháp. Xoạt. Tần Hải liên tục khoát tay nói, ta còn chưa muốn chết sớm như vậy. Nói đùa cái gì thế? Cường độ thân thể của con cự thú này chính là cấp B, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, hiện tại nếu hắn xông lên, còn chưa đủ cho con cự thú nhét kẻ răng, còn đánh như thế nào? Rống. Con cự thú hung mãnh lao tới. Xoạt. Trần Phong điều khiển xe bọc thép không ngừng trốn tránh, nhờ vào việc đã từng chơi qua một trò chơi có tên là đua xe go. Các cấu tạo xe bọc thép của hắn đơn giản đến mức làm cho người ta giận sôi, toàn bộ được thôi động nhờ năng lượng, cho nên kỹ thuật điều khiển cũng cực kỳ đơn giản. Oanh. Lại là một tiếng nổ vang thật lớn, Trần Phong tiêu sái tránh thoát. Nhưng mà, dường như bị động tĩnh bên này hấp dẫn, ở nơi xa lại có một tiếng rống của cự thú khác. Nếu như không thể ở trong một thời gian ngắn giải quyết cái con cự thú này, bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Không có kinh nghiệm, không có huyết mạch, không có bất kỳ một tài liệu tương quan nào. Mấy người bọn hắn lỗ mãng bước vào nơi truyền thừa này, ngay cả quá trình tiếp nhận truyền thừa cơ sở nhất cũng không biết, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Nơi này vốn cũng không phải được tạo ra để phục vụ cho những người ngoài như bọn hắn. Rống. Tiếng rống của mấy con cự thú ở nơi xa như ẩn như hiện. Xong đời. Sắc mặt của mọi người khẽ biến, tinh thần của Trần Phong trở nên căng cứng, xem ra lại phải tiến hành một lần chạy trốn trong tuyệt địa. Xoạt. Xe bọc thép chạy băng băng về phía trước. Trần Phong. Khổng Bạch bỗng nhiên mở miệng, sau đó dừng lại một chút, cảm giác có một chỗ nào không đúng, sau đó lại giống như không có chuyện gì xảy ra sửa lại xưng hô. Chuyện kia, Vương Phong. Xoạt. Trần Phong cùng với Tần Hải đồng loạt nhìn lại. Lúc này mới giả bộ như không biết, có phải hay không là hơi trễ rồi. Cái tên này thực sự là... Cho nên nói, cái tên này đã sớm biết thân phận của Trần Phong. Trong mắt của Trần Phong lóe lên một tia sát ý, ai nói cho hắn biết. Hoặc nói là hắn vốn đã biết. Hắn là người của ghen công hội. Hoặc là người của tổ chức thần bí. Mặc kệ là phương nào. Đại ca. Khổng Bạch lập tức nhấc tay ra hiệu nói, chính ta đoán ra được. Thứ nhất là năng lượng hóa vũ trang. Căn cứ vào tư liệu gần nhất, trong năm này những người có thể đem năng lượng hóa vũ trang chơi như thế, cũng chỉ có một mình Trần Phong. Đương nhiên, đây cũng chỉ là sự suy đoán của ta. Thứ hai là Tần Hải. Quan hệ của hai người các ngươi không giống như là bạn bè mới quen, theo ngữ khí của các ngươi, từ hành vi quan hệ mà nói, càng giống như là người đã trải qua sinh tử với nhau rất nhiều lần. Mà căn cứ vào tin tức hai năm này của các ngươi, Tần Hải sau khi bị phế đi, lại còn vì Tần Hải liều mạng như vậy, đồng thời còn có quan hệ tốt như vậy cũng chỉ có một người. Khổng Bạch nói thẳng một hơi. Trần Phong, đồ vật hắn tự cho rằng là rất bí ẩn, thế mà lại rõ ràng như vậy. Khụ khụ. Khổng Bạch tằng hắn một cái, nói, đương nhiên, là bởi vì sự mẫn cảm bẩm sinh của ta, cùng với việc tận mắt nhìn thấy Tư Tình. À, không đúng, là quan hệ tình cảm bạn bè rất tốt của các ngươi. Những người khác đoán chừng sẽ đoán không được. Huống chi, ở trong mắt của bọn hắn, Trần Phong không phải là đã chết rồi hay sao? Khổng Bạch nói một hơi, ở trong nơi truyền thừa này quá mức nguy hiểm, hắn cũng không muốn ở chỗ này tạo ra mâu thuẫn cùng với hai người Trần Phong. Huống chi, thực lực của Trần Phong cùng với Tần Hải đều cực kỳ không tầm thường, một chọi hai là một chuyện vô cùng không sáng suốt. Trần Phong yên lặng nghe hắn nói xong, lúc này mới buông tha cho hắn. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang, Trần Phong thuần thục tránh thoát một lần tập kích. Mấy chục năm ở trong hoàn cảnh nguy hiểm mang tới cho hắn tính cảnh giác cùng với cảm giác nguy hiểm, ở thời điểm này đã tạo ra được tác dụng cực kỳ trọng yếu, coi như không có quần sáng may mắn, hắn vẫn yên nguyên không sợ. Ngươi có biện pháp nào hay không? Trần Phong hỏi. Khổng Bạch thà rằng để cho bí mật bị lộ ra ngoài ánh sáng cũng muốn nói chuyện, hiển nhiên là có biện pháp. Ta có một loại năng lực. Khổng Bạch dừng một chút rồi nói, có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, bao quát cả miễn dịch năng lượng, có thể tạo thành tổn thương cực lớn cho địch nhân. Chỉ là có một chút điều kiện hạn chế. Năng lực gì? Hai người Trần Phong và Tần Hải cảm thấy tâm động. Loại năng lực mạnh mẽ có thể bỏ qua phòng ngự này, chắc chắn là sẽ có điều kiện cực kỳ hà khắc, bọn hắn vô cùng rõ ràng, bất quá trước mắt lại không có biện pháp nào khác, chỉ có thể thử một lần. Ma kính vấn tâm. Khổng Bạch nói ra từng chữ. Xoạt. Trần Phong phanh đột ngột kém chút nữa làm cho ba người văng ra khỏi xe, mà bây giờ cũng không có ai quản là xe bọc thép đã bị lật hay chưa. Trần Phong cùng với Tần Hải lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi Khổng Bạch, mà kính vấn tâm. Đúng vậy. Khổng Bạch gãi gãi đầu. Trần Phong cùng với Tần Hải liếc nhìn nhau. Mà kính vấn tâm là một loại năng lực đặc thù truyền kỳ. Phải biết rằng, gần như tất cả các năng lực đều đã bị mọi người phát hiện, sau đó đi đến gen công hội đăng ký, sau đó năng lực liền được đặt tên, cho nên cái tên thường có quan hệ với năng lực, đương nhiên một số cái tên đặc biệt như là tên khó đọc và tên kèm theo từ chó không được liệt kê ở đây. Tóm lại, ở dưới phần lớn tình huống, cái tên cùng với tác dụng của năng lực đều có quan hệ. Mà ma kính vấn tâm là một loại năng lực điển hình ở trong đó, bốn chữ ma kính vấn tâm, liền bá đạo không sai đem hết thảy nội dung của cái năng lực này biểu diễn đi ra. Bởi vì cái năng lực này, năng lực, ma kính vấn tâm đẳng cấp, cấp E tác dụng, triệu hoán ra ma kính, bày ra công kích đối với địch nhân. Hiệu quả, công kích đối với kẻ địch xấu hơn mình, sẽ tạo thành tổn thương đặc thù, công kích đối với kẻ địch đẹp hơn mình, thì sẽ gặp phải tổn thương đồng dạng do ma kính cắn trả. Đúng thế, không sai, công kích đối với kẻ địch xấu hơn mình mới có hiệu quả. Công kích đối với kẻ địch đẹp hơn mình, ngược lại sẽ bị ma kính công kích. Loại năng lực này từng được xếp hạng thứ 7 trong một trong 10 năng lực tuyệt vời nhất trong lịch sử, bởi vì hiệu quả hiếm thấy của nó đã từng vô cùng nổi tiếng. Hơn nữa, bởi vì bản thân nó là năng lực cấp E, cho nên lực công kích vốn cũng không mạnh, lại có hạn chế cực lớn. Hơn nữa, có trời mới biết đối phương đẹp trai hay là không đẹp trai hơn mình. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của ma kính, đến cùng là như thế nào chỉ có quỷ mới biết. Cho nên, cuối cùng cái năng lực này cũng không có ai để ý đến nữa. Mà bây giờ, Khổng Bạch lại có loại năng lực này. Tạm thời bất luận là hắn có đẹp trai hơn con cự thú đáng chết ở đằng sau hay không, coi như có thể công kích được thì lại làm sao. Dùng lực lượng cấp C của hắn, cho dù bỏ qua phòng ngự, cũng không thể miểu sát được con cự thú này à, năng lực của ta có một chút đặc thù. Khổng Bạch gãi gãi đầu nói, ách, ta sẽ đưa số liệu cho các ngươi xem đi. Xoạt. Khổng Bạch phát ra năng lực của mình, hai người Trần Phong cùng với Tần Hải liếc nhìn, liền cảm thấy giật mình. Năng lực, ma kính vấn tâm đẳng cấp, cấp E tác dụng, triệu hoán ma kính, bày ra công kích đối với địch nhân. Hiệu quả, công kích đối với kẻ địch xấu hơn mình, sẽ tạo thành tổn thương đặc thù gấp 3 lần, công kích đối với kẻ địch đẹp hơn mình, thì sẽ gặp phải tổn thương đồng dạng do ma kính cắn trả. Vấn tâm. Có thể hỏi thăm ma kính trước khi sử dụng. Tổn thương đặc thù gấp 3 lần. Có thể hỏi thăm ma kính trước khi sử dụng. Đôi mắt của Trần Phong cùng với Tần Hải sáng rực, đây mới là thể hoàn toàn của ma kính vấn tâm. Có hiệu quả vấn tâm, vấn đề phản tác dụng của ma kính đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chỉ cần chọn tốt mục tiêu, hoàn toàn có thể đánh ra một lần công kích mạnh mẽ. Năng lực này, có thể dùng được. Năng lực của người này. Trần Phong trở nên nghiêm nghị, hắn chợt phát hiện ra một vài vấn đề. Đó chính là tất cả những năng lực của Khổng Bạch, dường như cũng đều là biến dị. Tất cả những năng lực đó đều có hiệu quả đặc biệt, vô cùng nghịch thiên. Quả cầu năng lượng, từ 5 lần lấp lóe đã biến thành vô hạn lượng. Ma kính vấn tâm, càng là hoàn toàn thuế biến cùng với bùng nổ. Chuyện này so với năng lực biến dị do Trần Phong chính mình chế tác, hoàn toàn là một chuyện khác nhau,

Tần Hải đang chuẩn bị hỏi thăm một lần nữa. Chờ một chút. Khổng Bạch bỗng nhiên nói, Trần Phong, lần này đến lượt ngươi. Ta. Trần Phong lộ ra vẻ mặt mờ mịt, chính hắn vẫn có thể tự biết rõ, Tần Hải là ai. Thiên Chi Kiêu Tử, năm đó là ngôi sao chế tác sư, vô luận là dáng người hay là mị lực nhân cách đều có ưu thế kinh người. Hắn lấy cái gì mà đòi so với Tần Hải? Nếu như là vào thời điểm còn nhiều giá trị may mắn, hắn có thể ở trong vòng vài phút làm cho Khổng Bạch hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng hiện tại hắn còn đang vất vả khôi phục từng điểm giá trị may mắn, hắn cũng không muốn lãng phí giá trị may mắn ở trên cái sự tình vô dụng này. Không cần đâu. Trần Phong cười khổ. Tới lượt ngươi. Khổng Bạch vẫn kiên trì nói. Được thôi. Trần Phong bất đắc dĩ trợn mắt trừng một cái. Con hàng Khổng Bạch này bị ma kính khinh bỉ, cho nên muốn nhìn thấy hắn bị khinh bỉ một chút mới có thể tìm về tâm lý cân bằng. Thế nhưng hiện tại ma kính là do Khổng Bạch khống chế, Trần Phong cũng chỉ có thể làm theo lời của Khổng Bạch. NG ma kính lấp lánh ở trước mặt của Trần Phong. Trần Phong liếc qua, bắt chước theo lời thoại hỏi, ma kính ơi ma kính, xin hỏi ta có đẹp trai hơn con cự thú xấu xí đối diện kia hay không? NG ma kính lóe lên ánh sáng lung linh. Oanh. Một chùm sáng sáng chói xỏ xuyên qua thân thể của con cự thú vừa mới chạy tới. Oanh. Con cự thú ầm ầm ngã xuống đất, chết. Trần Phong, Tần Hải, Khổng Bạch lộ ra vẻ mặt phát mộng, há miệng thật lớn, nửa ngày cũng không thể khép lại. Này, này, chuyện này. Cho nên nói, ở trong mắt của ma kính, chính hắn lại còn không đẹp trai bằng Trần Phong. Hắn nhìn một chút khuôn mặt bình thản không có gì lạ của Trần Phong, vẻn vẹn chỉ là một khuôn mặt ưu tú hơn một điểm so với người bình thường. Nào bằng được khuôn mặt đẹp trai tiêu sái của hắn. Quá mức a, Khổng Bạch tức điên. Em ở nó, rõ ràng là năng lực của mình, vì cái gì người khác đều có thể dùng được. A, đúng rồi, cũng có thể là bởi vì tướng mạo của hai con cự thú này không giống nhau, khẳng định là con thứ nhất có tướng mạo đẹp trai hơn. Còn con cự thú thứ hai, đoán chừng có số điểm đẹp trai rất thấp, cho nên Trần Phong mới có thể thành công, có khả năng. Khổng Bạch an ủi bản thân. NG, hắn trực tiếp triệu hồi ra ma kính hỏi, ma kính ơi ma kính, xin hỏi ta có đẹp trai hơn Trần Phong hay không? NG, ma kính lấp lánh hào quang. Ha ha, xuất hiện. Khổng Bạch mừng rỡ. Quả nhiên, cho dù hắn kém hơn một điểm so với Tần Hải, thế nhưng so với Trần Phong vẫn cao hơn không ít nha, nhưng mà, khiến cho hắn kinh dị là, ma kính lần này lóe lên lại có thể là một hàng chữ. Xoạt. Chữ viết dần trở nên rõ ràng. Dáng dấp của ngươi ra sao? Trong lòng của mình còn không rõ ràng hay sao? Sau đó, ma kính liền trực tiếp vỡ nát. Tần Hải, Trần Phong, Khổng Bạch lộ ra vẻ mặt phát mộng. Quá mức a, lại còn có thể là dạng này, quá khi dễ người a, coi như không sánh bằng Tần Hải còn chưa tính, không đến nỗi ngay cả Trần Phong cũng không sánh bằng a, lão tử mới là nhân vật chính. Trong lòng của Khổng Bạch dâng lên sự oán niệm. Khụ khụ. Trần Phong tằng hắn một cái, điều khiển xe bọc thép tiếp tục đi tới. Tần Hải giúp Trần Phong nhìn phương hướng, mà Khổng Bạch thì đang ngồi ở trong góc lẩm bẩm cái gì đó, trong lúc vô tình Tần Hải xích lại gần nghe một thoáng, dường như nghe được cái gì đó. Ta xấu, ta xấu, ta xấu. Tần Hải quay mặt lại nhìn Trần Phong, chỉ có thể để cho Khổng Bạch tự lẩm bẩm. Một thằng nhóc đáng thương. Oanh. Xe bọc thép lao vun vút trong bóng đêm, thỉnh thoảng có cự thú xuất hiện, Tần Hải liền lôi kéo Khổng Bạch phóng thích một lần ma kính vấn tâm, mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn dường như đã đi đến chỗ sâu của nơi truyền thừa. Ở nơi xa, rốt cục cũng thấy một chút cảnh tượng mơ hồ. Đến. Tinh thần của mấy người trở nên tỉnh táo, ngay cả sắc mặt của Khổng Bạch cũng khá hơn một chút, trên khuôn mặt mất hết can đảm đã có một chút huyết sắc, chạy nạn một đường, rốt cục cũng xuất hiện ánh rạng đông. Ở nơi xa, phong cảnh mờ tối kia cũng dần dần ngưng tụ, ở nơi đó có ánh sáng màu vàng sữa nhàn nhạt, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, giống như là một ngọn hải đăng duy nhất bên trong đất trời u ám, khiến cho mọi người không tự chủ được hướng về nơi đó. Đó chính là nơi truyền thừa à Khổng Bạch chờ mong. Oanh. Xe bọc thép không ngừng đi tới gần, kiến trúc ở phía xa xa đã càng ngày càng rõ ràng, phong cảnh hư ảo kia đã biến thành sự thật, nguyên bản chỉ là một cái chấm nho nhỏ, theo việc không ngừng tới gần, đã biến thành từng tòa tháp cao lớn, tràn ngập uy nghiêm, đủ loại ngoài ý muốn mà bọn hắn lo lắng cũng không có phát sinh, ở đây thật sự là nơi truyền thừa. Bọn hắn vất vả chạy một đường, cuối cùng vẫn đi đến được nơi này. Chỉ có điều là, vào thời điểm sắp đến, Trần Phong lại đột ngột xoay đầu, chạy sang một phương hướng khác. Ngươi làm gì vậy? Khổng Bạch không hiểu hỏi. Các ngươi nhìn về nơi đó đi. Trần Phong chỉ một ngón tay vào trung tâm nơi truyền thừa, hai người nhìn theo liền trở nên nghiêm nghị, ở phía dưới những tòa tháp cao kia, vậy mà có một vài thân ảnh cao lớn đang hoạt động. Ở đây, lại có thể có người. Chẳng lẽ nói, Khổng Bạch liền hiểu ra, hỏi, ở đây mới chính thức là chỗ trưởng thành của giả nhân. Cái gọi là chỗ trưởng thành, chính là chỗ mà các giả nhân trưởng thành đến để tiến hành tẩy lễ, tiếp nhận truyền thừa, mới có từ một người bình thường biến thành giả nhân chân chính. Cho nên nói, Trần Phong cùng với Tần Hải liếc nhau nói, truyền thừa của bọn hắn chính là miễn dịch năng lượng. Rất có thể. Ánh mắt của Khổng Bạch trở nên hừng hực. Bọn hắn đối nơi truyền thừa có chờ mong rất lớn, có thể là lực lớn vô cùng, cũng có thể là sức chịu đòn siêu cường của giả nhân, thế nhưng bọn hắn hy vọng nhất vẫn là cái đặc tính miễn dịch năng lượng này. Nếu như chỗ này là nơi tiếp nhận truyền thừa mà nói, chẳng phải là ai cũng có thể tiếp nhận. Ba người cảm thấy động tâm, ngươi thử suy nghĩ một chút, về sau vào thời điểm ngươi giao chiến cùng với người khác, rõ ràng có thực lực đồng dạng, hai gen chiến sĩ, đều công kích bằng năng lượng, nếu như đối thủ có thể miễn dịch 90% năng lượng. Ngươi chẳng lẽ sẽ không chửi một câu con M nó hay sao? Nếu như chúng ta đi vào. Ba người liếc nhau. Có thể được. Truyền thừa ở nơi này khác biệt so với bên ngoài, bọn hắn tiến vào nơi này lâu như vậy, nơi này cũng không có phản ứng gì, rất có thể là không có cách nào liên hệ nhanh chóng với bên ngoài. Nếu như thế, chúng ta hãy giả mạo giả nhân đi vào. Hai mắt của Khổng Bạch tỏa sáng. Cách này có tỷ lệ thành công không lớn. Tần Hải cười khổ. Coi như ở đây không có cách nào liên hệ với bên ngoài, thế nhưng ba người bọn hắn chung quy vẫn là nhân loại, theo những tên giả nhân này hoàn toàn không phải là một chủng tộc, làm sao có thể giấu giếm được bọn hắn. Vừa rồi Trần Phong khẩn cấp chuyển hướng xe bọc thép cũng chính là bởi vì như thế, nếu như bọn hắn lại tới gần hơn một chút, nhất định sẽ bị phát hiện. Kích thước ngược lại cũng dễ nói. Nơi này cũng có rất nhiều tiểu hài tử giả nhân, đủ loại kích cỡ đều có, thế nhưng khí tức giả nhân, hình dạng. Những tên giả nhân này quá xấu. Tần Hải nói thẳng, nếu như dựa theo ma kính tính toán, ngươi trà trộn vào là có khả năng, thế nhưng ta cùng với Trần Phong đoán chừng lại không được. Khổng Bạch, em mờ nó. Có thể đừng đề cập tới việc này có được hay không? Ta chỉ đùa một chút. Tần Hải nhún nhún vai nói, tướng mạo cũng không có vấn đề, chủ yếu là khí tức. Khí tức. Trần Phong khép hờ hai mắt. Xoạt. Quần sáng may mắn im ắng vận chuyển. Trong mấy giờ đồng hồ này, giá trị may mắn cũng đã khôi phục được vài điểm, mặc dù căn bản không đủ dùng để chiến đấu, thế nhưng loại vấn đề liên quan tới xác suất này vẫn là rất dễ dàng. Như vậy, muôn vàng năng lực của Thiên Huyễn, cái nào là thích hợp nhất? Xoạt. Trong lòng của Trần Phong lóe lên vô số suy nghĩ. Rất nhanh, giá trị may mắn liền tiêu hao một điểm, có một dòng tin tức nhỏ xuất hiện. Là ngươi. Đôi mắt của Trần Phong sáng ngời, đây là một cái năng lực cải biến khí tức đơn giản, nó nếu như dung hợp cùng với năng lực năng lượng hóa vũ trang, có lẽ có thể mô phỏng ra được một kiện trang bị có thể thay đổi được khí tức. Trần Phong âm thầm tính toán, ít nhất cho tới bây giờ, những thứ mà quần sáng may mắn đề cử bình thường sẽ không sai. Ta có thể cải biến khí tức. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói, bất quá cần phải có người lái xe. Trần Phong có thể thi triển năng lực để cải biến khí tức, nhưng nếu như không có người điều khiển xe bọc thép, khí tức do thi triển năng lực cải biến phát ra dừng lại ở một chỗ quá lâu, nhất định sẽ dẫn tới chú ý, cho nên cho dù là xe bọc thép có năng lực che giấu không tệ, bọn hắn cũng phải không ngừng chuyển động, khiến cho khí tức trở nên nhạt nhòa hơn một chút. Cái này đơn giản. Khổng Bạch biểu môi nói, ta quen thuộc nhất là chuyện lái xe, nhớ năm đó chúng ta. Khổng Bạch thuần thục thay đổi vị trí với Trần Phong, ngồi lên bên trên vị trí lái xe, lời nói khoác lác còn chưa dứt đã lộ ra vẻ mặt phát mộng nhìn vào vô lăng. Đây là loại xe gì? Khổng Bạch có chút phát mộng. Xe bọc thép A, Trần Phong nhún nhún vai nói, thiết kế giống như xe bình thường quá phiền phức, dù sao thì nó cũng được vận chuyển bằng năng lượng, đơn giản hóa một chút là được, chỉ cần tiêu hao năng lượng là có thể điều khiển được. Cái này ta biết. Khổng Bạch có chút nhức đầu hỏi, vậy những thứ này để làm cái gì? Bàn phím. Trần Phong thở dài. Kỹ thuật đơn giản như vậy cũng không biết, còn nói mình là một tài xế lâu năm. Mặt mũi đâu? Ngươi xem đi. Trần Phong quyết định dạy cho Khổng Bạch một chút, cái vô lăng này ngươi biết sử dụng rồi có đúng hay không? Đúng rồi, cứ xoay vòng là được, rất đơn giản, ấn vào cái nút này thì sẽ bay lên. Ồ, không đúng, khục, ấn vào cái nút này thì sẽ phanh lại. Khổng Bạch, cũng may, mặc dù đã đơn giản hóa đến trình độ này, thế nhưng một tài xế lâu năm như Khổng Bạch vẫn có thể rất nhanh học được, nhanh chóng điều khiển xe bọc thép chạy vòng quanh. Mà vào lúc này, Trần Phong cũng bắt đầu chính thức thi triển năng lực. Muốn ngụy trang rất đơn giản. Ở đây được Khổng Bạch cung cấp nguồn năng lượng vô hạn, chỉ cần tiêu hao một điểm giá trị may mắn là được. Dung hợp năng lực cải biến khí tức cùng với năng lực năng lượng hóa vũ trang, cộng thêm một điểm giá trị may mắn, đến tột cùng có thể tạo ra được một trang bị như thế nào? Trần Phong cũng rất chờ mong. ONG ánh sáng lấp lánh trước mắt, nguồn năng lượng không ngừng vận chuyển và biến động, cũng may là kỹ thuật lái xe của Khổng Bạch đủ ổn, khí tức do năng lực thi triển rất nhanh liền phân tán ở trên không trung, không có dẫn đến sự chú ý của người khác. Rất nhanh, 10 phút trôi qua, Trần Phong đã chế tác hoàn tất. Xong rồi. Trần Phong tràn ngập chờ mong nhìn chùm sáng trước mắt. ONG, kèm theo một điểm năng lượng cuối cùng vận chuyển hoàn tất, ba bộ năng lượng ngụy trang đặc biệt rốt cuộc cũng hoàn thành, khí tức và ánh sáng đầy trời cũng biến mất. Xoạt. Trước mắt xuất hiện ba kiện đồ vật màu đen. Chính là cái này sao? Tần Hải có chút hiếu kỳ cầm lấy một kiện. Xoạt. Khi mở hoàn toàn vật này ra, sắc mặt của Tần Hải nhất thời liền thay đổi. Ôi má ơi! Tần Hải lộ ra vẻ mặt phát mộng. Người phản ứng như vậy là sao? Khổng Bạch tò mò nhìn Tần Hải, cũng cầm lấy một cái, sắc mặt liền tối sầm. Ôi mẹ ơi! Trần Phong, hắn cũng không do dự cầm lấy một cái mở ra xem. Xoạt! Trần Phong cũng lộ ra vẻ mặt ôi má ơi! Này, này, chuyện này! Vì sao lại có thể là cái đồ chơi này? Khẩu vị của ngươi càng ngày càng quái dị. Tần Hải thở dài. Ngươi quả nhiên là một tên biến thái. Khổng Bạch cũng thở dài thật sâu. Trần Phong, hắn làm sao biết được cuối cùng sẽ chế tạo ra cái đồ chơi này? Chắc là không sao đâu. Trần Phong cười khổ xoa xoa đầu nói, ở nơi này còn muốn làm ra đồ vật gì tốt hơn nữa. Tần Hải cùng với Khổng Bạch liếc nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Xoạt. Xe bọc thép dừng lại ở một chỗ nào đó, ba người liếc nhìn nhau, đem vật thể bất minh giơ ra, đều là lộ ra biểu lộ một lời khó nói hết, thuận tay kéo một phát, cái vật thể màu đen kia thế mà có thể nhẹ nhõm kéo ra, rất là mượt mà. Không sai. Bộ năng lượng ngụy trang đặc thù mà Trần Phong vừa mới làm ra, chính là thần khí tất chân trong truyền thuyết hay được mấy tên cướp ngân hàng sử dụng, tất chân có được đặc tính ngụy trang khí tức đặc thù. Màu đen. Viền ren. Để ta thử. Tần Hải khẽ cắn môi, hắn đem trọn cái tất chân. À, không, đem trọn bộ năng lượng ngụy trang đặc thù kéo ra, thứ này cho thấy trình độ co giãn cùng với chất liệu kinh người. Tần Hải trồng cả cái tất chân vào, thế mà không có bất kỳ một sự ảnh hưởng nào. Khiến cho người ta ngạc nhiên là, ngay sau khi Tần Hải trồng cái tất chân vào, làn da của hắn lại lặng yên không tiếng động biến thành màu da của giả nhân. Màu da cải biến. Ngụy trang có hiệu lực. Khí tức cải biến. Ngụy trang có hiệu lực. Mà kinh người nhất là cái tất chân có thể tự bổ sung những chỗ hỏng. Đối với hô hấp không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào, nhìn qua, hoàn toàn là một tên giả nhân. Về phần tất chân. À, không, bộ năng lượng ngụy trang đặc thù. Không thấy được. Nó đã hoàn mỹ hòa là một thể với làn da của Tần Hải. Thành công. Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, chỉ cần có thể ngụy trang thành công, hy sinh một điểm nhỏ cũng không có vấn đề gì. Thế mà có thể bao trùm trọn vẹn cả người. Khổng Bạch cũng dở khóc dở cười, nhìn về phía Trần Phong hỏi. Người không cảm thấy trùng cái này vào có một chút kỳ quặc hay sao? Không cảm thấy. Trần Phong lắc đầu, bình tĩnh nói, dù sao thì mặc vào người ta cũng không biết chúng ta là ai. Mặt mũi của Tần Hải tối sầm, hai con hàng này. Các ngươi cũng mặc vào cho ta. Tần Hải tức giận đem hai cái tất chân ném vào trước mặt hai người. Được rồi. Trần Phong cùng Khổng Bạch đem hai cái tất chân trồng vào, ngụy trang thành công. Thế là, ba tên giả nhân đã xuất hiện, cho dù chiều cao hơi thấp một chút. Thế nhưng ít nhất cũng có thể hòa là một thể cùng với đám giả nhân. Ba người Trần Phong ở phụ cận quan sát một giờ, có người đi vào, cũng có người đi ra, có người thậm chí còn đội mũ. Chỉ cần khí tức không sai, người có mặc áo ba lỗ cũng không có ai để ý đến ngươi. Ở đây tuyệt đại đa số đều là giả nhân vị thành niên hoặc là sắp thành niên, những binh lính đóng giữ ở nơi này cũng chưa chắc đã nhận biết được tất cả mọi người, huống chi. Bằng vào chiều cao của ba người Trần Phong, đứng ở chỗ này chính là con cái của một nhà nào đó. Cho dù ở đây chỉ có vài trăm người thế nhưng không biết đó là con cái của nhà ai thì cũng rất bình thường. Đi thôi. Ba người Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Ba người lặng lẽ đi theo sau một đội ngũ nào đó mới đi lịch luyện trở về, lặng yên không một tiếng động bước vào nơi truyền thừa, thân thể của ba người căng cứng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Xoạt. Có mấy đạo ánh mắt quét qua, ba người thuận lợi bước vào nơi truyền thừa. Tiến vào rồi. Trần Phong cảm thấy động tâm. Không có tiếng còi cảnh báo. Hai mắt của Tần Hải tỏa sáng. Cũng không có bị phát hiện. Tâm thần của Khổng Bạch cũng hơi hơi buông lỏng. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi đến một tòa tháp truyền thừa. Trên thực tế, cũng không có ai để ý đến ba tên quắc con vừa mới trở về. Ở nơi xa, có ba tòa tháp cao lớn, lấp lóe hào quang. Rống. Một đám giả nhân đang hưng phấn lay động cánh tay, ba người Trần Phong đi qua liếc nhìn. Ở giữa đám giả nhân kia, lại có hai tên giả nhân có dáng người khôi ngô đang chiến đấu. Tràn diện vô cùng máu tanh. Giác đấu sao? Trần Phong hơi híp tròng mắt lại, cái bộ lạc giả nhân này,

đã nhìn thấy tấm lá chắn ở trước mắt Trần Phong lặng yên không một tiếng động lắc lư, tản ra từng vần hào quang kỳ dị. Xoạt. Tấm lá chắn lặng yên không một tiếng động mở ra, tòa thành thị được bao phủ ở trong ánh sáng, đứng ở chỗ này nhìn vào, lại trở nên rõ ràng. Quả nhiên. Trần Phong thở dài một tiếng nhắm, hai mắt lại. Đây là chuyện gì? Khổng Bạch cùng với Tần Hải kỳ quái đi vào xem xét, tâm thần liền chấn động mãnh liệt, xuyên thấu qua lá chắn, bọn hắn thấy được hình dáng thật sự của tòa thành thị này, lại có thể là một đống đổ nát. Đây đúng là nền văn minh của giả nhân, thế nhưng chỉ là đã từng, không có cự long, không có thành thị, ba người Trần Phong dạo bước ở bên trong tòa di tích này. Nguyên lai, đây mới thật sự là di tích. Trên đường đi, bọn hắn thấy được từng tên giả nhân đang tìm kiếm ở bên trong đống đổ nát, tìm được một vài phiến đá có chữ viết hoặc là những đồ vật chưa từng thấy, sau đó thật vui vẻ trở về, căn cứ vào sự hiểu biết của bọn hắn, những thứ này có lẽ sẽ từ người thủ vệ ở di tích đổi được một chút đồ tốt. Vù. Một cơn gió lạnh thổi qua, cho dù là bằng vào thực lực của ba người Trần Phong, đều cảm giác được nhiệt độ của thân thể đang hạ xuống, nơi này rất lạnh. Tạch. Cách đó không xa, có một tên giả nhân đang thận trọng từ trên mặt đất rút ra một khúc xương lớn, khiêng trên vai, đi ra bên ngoài di tích, nhìn biểu tình vui vẻ trên mặt của hắn dường như cũng là thứ không tầm thường. Trên mặt đất còn có một cái khe nước sâu hoắm, ở đây đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Trần Phong quay đầu lại nhìn hai người Tần Hải, cảm thấy ớn lạnh từng hồi. Nền văn minh giả nhân đã bị hủy diệt, hết thảy nơi này cùng với suy đoán của bọn hắn lúc trước không giống nhau, đám giả nhân này cũng chỉ là hậu đại lưu lại, đang tìm dấu vết của cổ nhân. Uy hiếp của tộc giả nhân đã có thể không tính, thế nhưng lại xuất hiện một vấn đề mới. Ai đã hủy diệt bọn hắn? Theo như miêu tả trên lá chắn, bộ dáng trước đó của tòa thành thị này đã hiện rõ mồn một trước mắt. Ở trên bầu trời có một con cự long màu đỏ to lớn, dưới mặt đất có phù văn thần bí ở khắp mọi nơi, vẹn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, bọn hắn liền có thể cảm giác được sự kinh khủng của cái tòa thành thị này, nhưng mà bây giờ... Bang! Một tên giả nhân vui vẻ moi ra một cái phù văn từ trong mặt đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ba người Trần Phong, liền cảnh giác đem phù văn ôm vào trong ngực, nhanh chóng rời đi, sợ ba người Trần Phong ra tay cướp đoạt. Người xem ở nơi đó. Khổng Bạch bỗng nhiên chỉ về một chỗ. Ở nơi đó, ở bên trên phiến đá mục nát cổ xưa, dường như có in một ít hình vẽ, có một vài chiến sĩ giả nhân khôi ngô mạnh mẽ, đang giao phong cùng với kẻ địch. Chỉ có điều là, phàm là địa phương xuất hiện kẻ địch, toàn bộ đều vỡ vụn. Những người này dường như có khả năng xóa đi dấu vết tồn tại của bọn hắn, khiến cho các chiến sĩ giả nhân không thể xuống tay. Trên mặt đất cũng chỉ có mấy chiến sĩ giả nhân, không có bất cứ một dấu vết nào của địch nhân. Hết thảy dấu vết đều bị thanh lý, người công kích không phải là quái vật, mà là sinh vật có trí khôn. Cái chiều cao này. Trần Phong nhìn vào một hình vẽ bị phá hư, mặc dù đã mơ hồ không rõ, nhưng từ động tác cùng với góc độ công kích của giả nhân mà xem, cái góc độ công kích kẻ địch này có thể là địch nhân sẽ thấp bé hơn. Cho nên nói, kẻ địch sẽ thấp hơn giả nhân một chút, mà nhìn từ cái góc độ này. Có phải hay không là nhân loại? Trần Phong đột nhiên hỏi. Sẽ không. Tần Hải lắc đầu nói, vào cái niên đại đó, nhân loại chạy tới nơi này chỉ có toàn diệt. Bọn hắn là nhân loại, tự nhiên hiểu rõ nhất đối với nhân loại, lịch sử phát triển của nhân loại, thời đại nào có thực lực gì, đều được viết rõ ràng. Ở cái thời đại kia của giả nhân, tuyệt đối không phải là thời đại mà nhân loại có thể càn rỡ. Hơn nữa ở nơi này, cho dù là nhân loại hiện tại cũng không có cách nào tiến đánh, chớ đừng nói chi là thời cổ. Hơn nữa, bởi vì nhân loại chưa bao giờ diệt vong, cũng không có cái di tích nào đặc thù nào giống như tòa thành thị này, cho nên, tuyệt đối không có khả năng. Không phải là nhân loại, như vậy, ở khu vực không biết này, còn có một tồn tại kinh khủng đã hủy diệt tòa thành thị này. Nhân loại đang không ngừng khai phá mảnh tinh cầu này, nhân loại luôn tự xưng là chúa tể của cái tinh cầu này, luôn luôn phàn nàn là tiến độ khai phá quá chậm, muốn nắm giữ hết thảy tài nguyên của cái tinh cầu này, thế nhưng nhân loại đã từng nghĩ tới, những khu vực không biết này, có lẽ là đang bảo vệ nhân loại. Nếu như nhân loại va chạm cùng với cái nền văn minh này. Ba người hít vào một ngụm khí lạnh, Trần Phong đột nhiên nghĩ về một chủng tộc tên là Ấn Độ ở kiếp trước. Khi họ sinh sống ở cái vùng đất kia, làm sao họ có thể nghĩ rằng một ngày nào đó, có một số người sẽ vượt đại dương và tiêu diệt họ để thành lập một vương quốc mới. Nếu như cái nền văn minh huyền bí kia thật sự tồn tại, sắc mặt của ba người liền trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Xem ra phải ở chỗ này điều tra thật tốt. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Đó là chuyện dĩ nhiên. Khổng Bạch cười lạnh. Bọn họ đều là người đến đây vì lợi ích, thế nhưng nếu nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến nhân loại, cho dù là vì mình, bọn hắn cũng phải tìm hiểu rõ chân tướng. Vô luận là có một chủng tộc thần bí nào đó tồn tại hay không, chúng ta nhất định phải điều tra thật rõ ràng. Tần Hải lộ ra vẻ mặt kiên định. Mà vào lúc này, có mấy tên giả nhân đã chú ý tới ba người Trần Phong, nơi này là lối vào di tích, chỗ này đã có vô số giả nhân tìm tới tìm lui, đã đem hết đồ vật có giá trị mang về đổi phần thưởng. Ba người Trần Phong đã đứng ở chỗ này quá lâu, đã gây ra sự chú ý đi. Ba người bước vào, tiến vào bên trong nơi truyền thừa. Vù. Gió lạnh thổi qua lạnh thấu xương. Những cơn gió ở nơi này không biết được hình thành từ cái gì, mang theo một cổ lực lượng kinh người. Trần Phong liếc nhìn qua, ngay cả một vài tên giả nhân cũng có chút không kiên trì nổi, càng đi vào bên trong, cổ gió lạnh này càng kinh người. Cẩn thận một chút. Tần Hải đi ở trước nhất, chặn lại gió lạnh. Trần Phong cùng với Khổng Bạch yên lặng đi theo phía sau Tần Hải, chung quanh còn có giả nhân tồn tại, bọn hắn cũng không thể thôi động năng lượng, chỉ có thể để cho Tần Hải đi lên phía trước che chắn. 10 mét, 100 mét, vào thời điểm mà Tần Hải có một chút không kiên trì nổi, giả nhân cũng không còn thấy nữa. Thân thể của Tần Hải có thể so với cường độ thân thể của chiến sĩ cấp B trung cấp, coi như ở bên trong tộc giả nhân cũng là tồn tại cấp cao nhất, ở nơi này tự nhiên cũng không có bao nhiêu giả nhân. Lên. Khổng Bạch thi triển ra thủ đoạn của mình. ONG, nguồn năng lượng vô hạn xuất hiện. Ngưng. Hắn tiện tay vung lên, một tấm lá chắn xuất hiện, ngăn ở trước mặt của ba người, phong hàn đầy trời, trong nháy mắt biến mất, cổ rét lạnh thấu xương cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta vẫn có thể kiên trì thêm một đoạn nữa. Tần Hải bất đắc dĩ nói không chừng nơi này vẫn còn giả nhân. Sợ cái lông. Khổng Bạch hừ lạnh một tiếng, tại cửa vào di tích, bởi vì có nhiều giả nhân nên ta không dám động thủ, ở chỗ này, coi như có giả nhân ta cũng có thể đập chết bọn hắn. Tần Hải nghe thế liền im lặng, con hàng này lúc nãy đã bị đánh quá thảm. Chỉ có điều là, đúng vào lúc này, ở bên trong gió lạnh bỗng nhiên có một thân ảnh đang trở về, có vóc người khôi ngô, cùng với thân ảnh trầm ổn, giả nhân, đã xuất hiện. Cẩn thận! Trần Phong cảnh giác nói. Sợ cộng lông. Khổng Bạch biểu môi, tiêu sái đi lên, hai giây sau bỗng nhiên dừng lại một chút, đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng trở về. Ở sau lưng tên giả nhân cường tráng kia, còn có mấy chục thân ảnh khác. Ôi mẹ ơi! Khóe miệng của Khổng Bạch hơi hơi run rẩy, sẽ không xảo diệu như thế chứ, vừa vặn đụng phải một đội ngũ giả nhân đang trở về đó chứ. Đám giả nhân đang khiêng đủ loại đồ vật kỳ quái trở về, nhìn thấy cả người Khổng Bạch bao phủ bởi hào quang năng lượng, bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt trở nên hung ác. Cái tên này thật sự là tai họa a. Trần Phong im lặng nâng trán, không có việc gì liền đi chọc chó, xem cái tình huống này, chỉ sợ là không thể tránh được một trận đại chiến. Xoạt. Hai người yên lặng đi lên trước, mấy chục tên giả nhân buông đồ vật xuống, móc ra vũ khí, đôi mắt đã biến thành màu đỏ. Bỗng nhiên, trời sáng. Oanh. Vô cùng vô tận ánh sáng màu đỏ nổ tung. Một vầng mặt trời dâng lên từ phía chân trời, lấp lánh ánh sáng màu đỏ máu, có từng bóng người màu đỏ xuất hiện ở bên trong ánh sáng màu đỏ máu. Rống. Từng con quái vật màu đỏ xuất hiện, mấy chục tên giả nhân nhìn thấy cảnh này cũng biến đổi sắc mặt. Rống. Một tiếng gào thét vang lên, đám giả nhân cầm vũ khí nhanh chóng lao về phía đám quái vật. Rào. Thanh âm thê lương truyền đến từ trong không trung, trên người của mỗi một con quái vật màu đỏ đều lấp lóe ánh sáng, ở nơi truyền thừa mà giả nhân không có cách nào sử dụng năng lượng này, lại xuất hiện những con quái vật được tạo thành từ năng lượng thuần túy. Đó là quái vật được ngưng kết từ năng lượng hỏa diễm thuần túy nhất. Khó trách vì sao giả nhân lại nhạy cảm đối với năng lượng như vậy. Vẻ mặt của Trần Phong trở nên quái dị. Oanh. Ánh sáng màu đỏ lấp lóe, đám giả nhân đang chiến đấu cùng với mấy con quái vật màu đỏ. Những thanh vũ khí to lớn đánh lên trên con quái vật màu đỏ, liền có thể đánh nổ tung con quái vật, chỉ có điều là con quái vật liền có thể nhanh chóng ngưng tụ lại. Bản thân của chúng nó chính là năng lượng, dường như chúng nó chỉ cần tiêu hao một lượng năng lượng nhất định liền có thể tái tạo lại được thân thể. Sau đó, đám giả nhân tiếp tục công kích, cứ như vậy liên tục đánh nổ tung mấy con quái vật màu đỏ, cho đến khi hao hết năng lượng mới thôi. Oanh. Một con quái vật màu đỏ rốt cũng bị đánh nổ tung, không thể tái tạo lại được nữa. Ba người Trần Phong tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, đối với thực lực của đám giả nhân này cảm thấy kinh sợ, đối với phương thức chiến đấu giả man thô bạo của bọn hắn cũng cảm thấy không biết nói cái gì. Bọn hắn không hiểu rõ kết cấu năng lượng, cho nên phải cố hết sức để chiến đấu. Trần Phong liếc mắt liền có thể nhìn thấu tình hình chiến đấu, đám giả nhân dùng loại phương thức chiến đấu thô bạo này, coi như giành chiến thắng cũng cực kỳ thảm trọng. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Tần Hải hỏi. Xuyệt. Khổng Bạch lặng yên không một tiếng động lôi kéo hai người lùi lại. Mà vào lúc này, trong mắt của đám giả nhân, ba người Trần Phong chỉ có thể phóng thích ra lồng năng lượng cấp thấp này cũng không tạo ra quá nhiều sự chú ý, cũng không cần phải lãng phí tinh lực. Người muốn làm cái gì? Tần Hải kỳ quái hỏi. Hắc hắc. Khổng Bạch chỉ cười cười thần bí. Ô, NG màu sắc trong con ngươi của Khổng Bạch biến mất trong nháy mắt, tâm thần của Trần Phong khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến cái năng lực đặc thù kia của Khổng Bạch, cái tên này.

quái vật một lần nữa tuôn ra, ba người vất vả đem những con quái vật này đánh lui, cường độ miễn dịch năng lượng một lần nữa tăng thêm 10%, nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp thở phào. Thiên địa một lần nữa biến sắc, lần này là màu xanh lá. Chờ đến thời điểm bọn hắn đánh lui quái vật màu xanh lá, đã rơi vào tình trạng kiệt sức, cho dù có miễn dịch năng lượng và có năng lượng vô hạn duy trì, thì sức người cũng phải có cực hạn. Chỉ có điều là... NG bầu trời một lần nữa lấp lánh, lần này, ngoài ý liệu chính là, không có bất kỳ một màu sắc nào. Kết thúc rồi, Trần Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Oanh! Có một cột sáng kinh khủng bỗng nhiên nổ tung ở trên trời, một cổ nóng rực mãnh liệt tỏa ra, ba người chỉ cảm thấy thân thể đau xót, liền mất đi ý thức. Trong mơ hồ, bọn hắn thấy ở trên không trung có một thân ảnh khổng lồ lướt qua, dường như là con cự long kinh khủng nhìn thấy được ở bên trên tấm lá chắn kia. Mà vào giờ khắc này, pho tượng đá kia đang ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt trở nên thâm thúy, bọn hắn chắc là đã chết rồi chứ. Nó suy đoán, mấy người kia xông vào nơi truyền thừa, nó cũng không có ngăn cản, cũng không có đánh giết, mà chỉ dọa cho mấy người bọn hắn xông vào cái địa phương chắc chắn phải chết kia. Truyền thừa sao? Đã bị chặt đứt qua nhiều năm rồi. Pho tượng đá thở dài một tiếng, ở trong nơi truyền thừa tràn ngập mối nguy hiểm, vốn là đi từng bước gian khổ, nếu như nhân loại bước vào, không đơn giản chỉ phải đối mặt với sự nguy hiểm trong nơi truyền thừa, còn có sự công kích của giả nhân. Dù sao, chỉ cần sử dụng năng lượng, đều là địch nhân. Nhân loại có thể hay không đi đến bên trong nơi truyền thừa còn khó nói, coi như những người này thông minh, tránh đi đủ loại sát cơ, bước vào hạch tâm chân chính của nơi truyền thừa, còn phải tiến hành thí luyện ngũ sắc, cùng với nghiệm chứng huyết mạch cuối cùng. Sẽ do chính cự long thần bí của tộc giả nhân tiến hành nghiệm chứng. Chỉ có giả nhân chân chính mới có thể sống sót. Những người khác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn đã từng có một nền văn minh hưng thịnh, làm sao ngay cả chuyện nghiệm chứng huyết mạch cũng làm không được. Nếu như không có nghiệm chứng huyết mạch, những vật này đã sớm bị địch nhân lấy đi. Nhân loại đã có thể khai phá đến nơi này, xem ra cần phải chuẩn bị thêm một chút nữa. Pho tượng đá thầm nghĩ. Về phần ba tên nhân loại kia, chỉ sợ là giờ này đã chết rồi, nó vừa rồi cảm ứng được lực lượng của cự long, căn cứ theo sự hiểu biết của nó, chỉ có nghiệm chứng thất bại, chỉ có vào thời điểm huyết mạch không phù hợp, lực lượng của cự long mới có thể xuất hiện. Đó chính là một cổ lực lượng kinh thiên mà ngay cả nó cũng không dám tiếp nhận. Nhân loại sao? Cho dù là cấp A cũng không thể thừa nhận. Xoạt. Từ nơi xa truyền đến sự chấn động, trong lòng của pho tượng đá thở dài một tiếng, nó biết, theo việc nhân loại bước vào, mảnh địa bàn nguyên bản an tĩnh này sẽ một lần nữa trở nên hỗn loạn không thể tả, chiến tranh đã sắp buông xuống. Trời mờ tối, Trần Phong đã dần dần tỉnh lại, toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức cùng với vô lực, cho hắn biết công kích trước đó của con cự long khủng bố đến mức nào, vẹn vẹn chỉ thuận miệng phun một cái, bọn hắn liền mất đi ý thức. Không chết sao? Trần Phong cảm thấy may mắn, bây giờ vẫn còn có ý thức, nói rõ hắn vẫn còn chưa có chết. Nói như vậy, quần sáng may mắn đã phát huy ra tác dụng. Đòn công kích của con cự long kia quá nhanh quá mạnh, không có ai kịp phản ứng, điều duy nhất Trần Phong có thể làm chính là trước khi mất đi ý thức mở quần sáng may mắn ra. Chỉ thế mà thôi. Quần sáng may mắn. Trần Phong cảm ứng ý thức, sắc mặt liền biến hóa, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện ra, một ít điểm giá trị may mắn đáng thương của hắn, không chỉ không tiêu hao, ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Phong thầm nghĩ không ổn, thoát khỏi sự bối rối nồng đậm cùng với mỏi mệt, Trần Phong mở to hai mắt ra nhìn. Có một chút ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà đang nằm ở trên một cái giường sạch sẽ, ở nơi xa có một chút đồ vật vô cùng cổ xưa, có một cái bồn rửa mặt thô ráp được làm bằng gỗ. Nơi này là... Bên trong ánh mắt của Trần Phong lóe lên sự nghi hoặc. Bệnh viện. Khẳng định là không phải, những đồ vật kia không giống như là bệnh viện hiện đại. Như vậy, đây là bộ lạc giả nhân. Cũng không đúng, dùng trí thông minh của đám giả nhân kia sẽ không có được những công cụ này. Nhất là Trần Phong thậm chí còn nhìn thấy một cuốn sách được đặt ở trên bàn, ít nhất cũng chứng minh là người ở nơi này biết chữ. Đáng chết. Trần Phong xoa xoa đầu, đây rốt cuộc là địa phương nào? Tần Hải cùng với Khổng Bạch cũng không có ở đây, chỉ có một mình Trần Phong nằm ở trên giường, hắn chật vật nâng cánh tay lên, trên người bị cuốn quanh bởi một lớp vải thật dày, màu sắc của lớp vải không đủ thuần khiết, hiển nhiên không phải là sản phẩm hiện đại, cho nên nói. Nơi này là thời cổ đại. Sẽ không phải là lại xuyên qua đó chứ? Trần Phong mơ hồ cảm giác được một chút không ổn. Lúc trước ngoài ý muốn chết ở thư viện, quần sáng may mắn phát huy tác dụng, đem hắn dẫn tới cái thế giới kia. Mà bây giờ ngoài ý muốn chết ở trong nơi truyền thừa, đồng dạng cũng mở quần sáng may mắn ra. Mẹ ơi, không thể nào. Trần Phong cảm thấy có một chút nhức đầu. Nếu như thật sự xuyên qua, vậy liền chơi lớn rồi. Mà vào lúc này, ở nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. CKITTT cửa phòng được đẩy ra, có một cô nương xinh xắn lanh lợi đi đến, trong tay bưng một chậu dược thảo tiến đến. Trong lòng của Trần Phong liền phát lạnh, tại sao lại là một cô nương? Tại sao không phải là một tên đàn ông cẩu thả? Hắn tình nguyện vào lúc này, người đi tới chiếu cố hắn là một tráng hán cao 3 mét. Cho dù là rơi vào trong tay của giả nhân, cũng so với việc xuyên qua tốt hơn rất nhiều. Tỉnh rồi sao? Cô nương cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng thế. Trần Phong có một chút thất lạc. Trên người của cô nương mặc quần áo và trang sức đơn giản, hiển nhiên rất khác biệt cùng với quần áo của đám giả nhân, còn có chiều cao, hình thể, tướng mạo, nhìn như thế nào cũng đều là nhân loại bình thường. Tỉnh thì tốt. Cô nương cười nói, người đã hôn mê hơn một tháng rồi đó. Hơn một tháng. Trần Phong có một chút mờ mịt hỏi, nơi này là nơi nào? Ở đây sao? Cô nương rất kỳ quái nói, nơi này là Hùng Quang Thành nha, Hùng Đại phát hiện các ngươi hôn mê tại cửa ra vào, cho nên mới thuận tiện đem bọn ngươi mang về, chuyện kia. Thì ra là thế, tâm thần của Trần Phong trở nên nguội lạnh. Hùng Quang Thành? Chưa từng nghe qua. Đây em nó quả nhiên không phải là thời đại ghen. Chờ một chút. Có lẽ đây chỉ là một cái thành thị bế tắc lạc hậu nào đó. Trần Phong vô ý thức hỏi nói, các cô đã nghe qua ghen công hội hay chưa? Không có. Cô nương lắc đầu hỏi, đó là cái tổ chức nào? Ách. Trần Phong suy nghĩ một chút, ở loại địa phương lạc hậu này chưa từng nghe qua ghen công hội giống như là cũng không có vấn đề, trong lòng của hắn vẫn ôm lấy huyễn tưởng, nhưng mà một giây sau, liền triệt để bị đánh nát. Thiên hạ hiện nay có ba phe, thánh giả, tổ thần, yêu vương. Thánh giả đại nhân quét ngang thiên hạ, không có người nào có thể địch, vài ngày trước đó, còn xé rách thương khung, đánh với tổ thần một trận, chiến hỏa lan tràn ra 3.000 dặm. Ghen công hội. Đoán chừng là một tổ chức nhỏ nào đó. Cô nương không thèm để ý chút nào nói ra. Xoạt. Trong lòng của Trần Phong phát lạnh. Thiên hạ có ba phe. Thánh giả, tổ thần, yêu vương. Còn có xé rách thương khung cùng với chiến hỏa lan tràn 3.000 dặm. Cho dù như thế nào cũng đều không giống như là một thôn trang lạc hậu. Nơi này. Sắc mặt của Trần Phong tái xanh, hắn chỉ sợ là đã thật sự xuyên qua một lần nữa. Tỉnh rồi thì ngươi hãy ra ngoài đi dạo một chút đi. Cô nương cười nói, ngươi đã ngủ quá lâu, đầu óc còn chưa thanh tỉnh, hãy đi ra bên ngoài hoạt động thân thể một chút. Nói xong, cô nương liền vịn Trần Phong thận trọng đi ra bên ngoài, Trần Phong cũng không có phản kháng, hắn còn đang suy tư là mình rốt cuộc đã xuyên qua một nơi quái quỷ nào. Chỉ có điều là, vừa ra khỏi cửa, hắn liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn khôi ngô cao trọn vẹn 3 mét, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay cầm một thanh đại đao lập lòe ánh sáng, đang cạo tới cạo lui trên đùi. U, cái tên này thế mà tỉnh. Đại hán nhếch nhếch miệng, thuận tay dùng đại đao cạo một tràng, cảm thấy sảng khoái một hồi, nói, dùng thanh long yển nguyệt đao của thế giới loài người để cạo lông chân quả nhiên thật là sảng khoái. Tạch. Lông chân cứng rắn rơi đầy đất, tiểu cô nương tức đến nổ phổi nói, Hùng đại, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép ở trước cửa nhà cạo lông chân. Mọi người đều bị hù chạy. Cạo mấy cọng lông mà thôi. Hùng đại lầm bầm một câu, lúc này mới đi ra một chỗ xa hơn. Hùng đại thối. Tiểu cô nương tức giận nói, lúc này mới giải thích nói, tên kia gọi là Hùng đại, là thống lĩnh của Hùng Quang Thành, cũng là một tên gia hỏa suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì, suốt ngày loanh quanh ở đây, hừ. Trần Phong nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác cái tên Hùng đại này có một chút quen mắt. Nghĩ gì thế? Tiểu cô nương nhìn vẻ mặt của Trần Phong. Không, không có việc gì. Trần Phong lắc đầu. Không có việc gì liền đi xem bạn bè của ngươi một chút đi. Tiểu cô nương cười nói, bọn hắn cũng hôn mê tại cửa ra vào giống như ngươi, không biết đã tỉnh hay chưa. Bạn bè. Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, hắn đi theo tiểu cô nương đến căn phòng cách vách, đi qua xem xét, quả nhiên là hai con hàng khổng bạch cùng với Tần Hải, tâm tình một mực căng cứng của Trần Phong rốt cục cũng buông lỏng. Quả nhiên là không phải xuyên qua. Hù chết ta rồi, nếu như cứ như vậy không hiểu thấu rời đi khỏi cái thế giới này, hắn có thể sẽ sụp đổ. Đi theo tiểu cô nương đến căn phòng cách vách, Trần Phong trông thấy Khổng Bạch cùng với Tần Hải đã thức dậy, hai người hiện tại còn đang ngồi cạo lông chân. Trần Phong có chút phát mộng. Ồ, ngươi tỉnh rồi à? Khổng Bạch mừng rỡ. Các ngươi. Trần Phong chỉ vào chân của bọn hắn. Ngươi nói cái này sao? Khổng Bạch cũng rất bất đắc dĩ nói, ai, sau khi tỉnh cứ như vậy, không biết vì sao, mỗi ngày đều là như thế này. Mới cạo sạch sẽ, ngày thứ hai lông chân lại mọc ra. Trần Phong kéo ống quần ra xem xét, hai chân sạch sẽ của hắn cũng đã mọc đầy lông chân. Nơi này. Trần Phong cười khổ, tình huống đến cùng là như thế nào? Các ngươi trước tiên hãy trò chuyện với nhau đi. Tiểu cô nương dường như nhìn ra suy nghĩ của bọn hắn, cười hì hì một tiếng, nói, có chuyện gì cứ gọi chúng ta. Nói xong, nàng rời đi khỏi nơi này, lưu lại ba người Trần Phong. Được. Khổng Bạch buông tay, nói, như vậy hiện tại chúng ta phải sửa sang lại tin tức một chút. Ba người đều hết sức thông minh, cho dù đều không hiểu rõ về cái thế giới này, nhưng sau khi nói ra tin tức và hỏi thăm một số vấn đề với nhau, miêu tả một thoáng, đủ để nhìn ra vài thứ. Ví dụ như, ở đây đến cùng là một nơi quái quỷ nào? Giả nhân cũng tồn tại, nhân loại cũng tồn tại, lớp ngụy trang trên người của ba người đã sớm biến mất, có thể ba người bọn hắn là do tiểu cô nương kia cứu, hơn nữa bộ dáng của nàng rõ ràng là nhân loại, thế mà chung sống hòa bình cùng với giả nhân, tình huống này đến cùng là như thế nào? Nhân loại, giả nhân, tiểu cô nương này tại sao lại cứu bọn họ? Nơi này là một cái bộ lạc khác chưa bị phát hiện hay sao? Bọn hắn suy đoán. Ta chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên liền mất đi ý thức. Tần Hải buông tay. Ta cũng thế. Khổng Bạch thở dài, dường như đó là một cổ lực lượng siêu việt giai đoạn hiện tại. Chỉ có điều là, theo sự suy đoán cùng với chứng thực sự thật càng nhiều, bọn hắn đạt được một cái kết luận cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn đã xuyên qua. Đúng thế, cho dù nơi này có giả nhân tồn tại, thế nhưng cùng với giả nhân ở thế giới của bọn hắn không hề có quan hệ. Cho dù nơi này có nhân loại tồn tại, thế nhưng cùng với nhân loại ở thế giới của bọn hắn không hề có quan hệ. Ghen. Đó là cái gì, có thể ăn hay không? Nhân loại ở nơi này dường như đều sùng bái lực lượng của thánh giả. Mà một mạch giả nhân thì lại dùng tổ thần vi tôn, còn có cái gì yêu vương nữa, tóm lại đó chính là ba phe thiên hạ, không có cái gì là thời đại Ghen. Cho nên, kết luận cuối cùng nhất, bọn hắn bởi vì bị cự long tập kích, không hiểu hoặc là gặp phải thời không hoặc là khe hở không gian, sau đó xuyên qua đến nơi này. Chỉ thế mà thôi. Về phần nơi này là nơi nào? Chỉ có trời mới biết, có khả năng đây là một cái thời không hoàn toàn khác. Xuyên qua sao? Có khả năng sao? Tần Hải rất là hoài nghi. Loại sự tình này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, hắn căn bản là không tin, nghe nói tổ chức thần bí cũng đang nghiên cứu cái này, thế nhưng nhiều năm qua chưa bao giờ thành công qua. Ai? Trần Phong cũng không nói nên lời, làm sao giải thích cho bọn hắn bây giờ? Có khả năng này. Khổng Bạch thở dài. Ồ, hai người nhất thời nhìn lại. Khụ khụ. Khổng Bạch tặng hắn một cái, nói, trước khi chúng ta hôn mê, ở trong loại tình huống đó, hai người các ngươi chắc hẳn là rất rõ ràng a, đó chính là tình huống vô cùng nguy hiểm a, thật sự là vô cùng nguy hiểm a, nếu như bị đánh trúng, thật sự sẽ chết a, cho nên ta đã sử dụng năng lực không gian để tự vệ một thoáng, có khả năng dẫn tới không gian va chạm, bởi vì vậy có thể xuyên qua cũng khó nói. Khổng Bạch ra vẻ bình thản nói ra. Thì ra là thế. Tần Hải giống như có điều suy nghĩ. Trần Phong hơi nhíu lông mày lại, hắn luôn cảm giác cái tên Khổng Bạch này nói chuyện không đáng tin tưởng, nếu như lúc ấy thật sự là do cái tên này thi triển năng lực không gian. Tiểu Ảnh. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Xoạt. Trong đầu óc của hắn lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Vừa rồi có ghi nhớ lại hay không? Trần Phong hỏi. Xoạt. Tiểu Ảnh đắc ý quẩy đuôi, vào lúc Trần Phong mất đi ý thức hoặc là lúc hôn mê, Tiểu Ảnh sẽ đi ra ngoài bảo hộ Trần Phong. Trần Phong cũng đã dạy cho nó cách bảo tồn hình ảnh. NG, trong đầu của hắn lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Vào thời khắc Trần Phong mất đi ý thức ấy, hình ảnh một lần nữa được chiếu lại. Trên không trung có một cổ ánh sáng kinh khủng, con cự long màu đỏ kia làm cho người ta phải sợ hãi. Ba người Trần Phong đã rơi vào thời khắc nguy hiểm nhất, mà vào lúc này Khổng Bạch dường như đã ra tay rồi. Trần Phong cũng chỉ vẹn vẹn kịp phản ứng mở quần sáng may mắn ra, mà cái tên này hắn lại có thể nhào về phía Trần Phong cùng với Tần Hải, hét lên, cho lão tử xuyên qua. Oanh. Một chùm sáng nổ tung, trong nháy mắt bao bọc cả ba người. ONG, không gian vỡ vụn, tâm thần của Trần Phong chấn động mãnh liệt. Xuyên qua. Con hàng Khổng Bạch này lại có thể chủ động xuyên qua. Cho nên nói, vào một khắc cuối cùng này, Khổng Bạch thế mà mang hai người bọn hắn, xuyên qua đến cái thế giới mới này, tránh thoát khỏi đòn tập kích của con cự long màu đỏ kia. Loại năng lực này. Trần Phong thật sự cảm thấy kinh hãi, tổ chức thần bí khổ tâm nghiên cứu dự án xuyên qua, cái tên này lại có thể tùy tiện phóng thích. Quá mức yêu nghiệt. Bất quá nếu như Khổng Bạch có thể xuyên qua, như vậy chờ đến lúc khôi phục chắc hẳn là Khổng Bạch sẽ có khả năng dẫn bọn hắn trở về. Trần Phong suy đoán, đang chuẩn bị hỏi một chút Khổng Bạch về sự tình xuyên qua, bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, tiểu cô nương lúc đầu kia lại dẫn cái tên giả nhân đại hùng kia trở về. Nghe nói các ngươi đã tỉnh, lão đại muốn gặp các ngươi một lần. Hùng đại thật thà nói ra. Được. Ba người gật đầu. Chỉ có điều là, lúc này cái tên giả nhân này đã cạo hết lông tay lông mặt, lộ ra một khuôn mặt mà Trần Phong cảm thấy quen thuộc. Trần Phong liếc mắt nhìn kỹ, tâm thần liền chấn động mãnh liệt. không phải là bởi vì hai chân của cái tên này đã được cạo sạch sẽ, mà là bởi vì tướng mạo của cái tên này. Cho dù là chỉ nhìn thoáng qua, thế nhưng Trần Phong vẫn có thể nhận ra, cái tên này này chính là cường giả bí ẩn mà bọn hắn nhìn thấy khi chạy tới cửa di tích truyền thừa. Cũng là thủ hộ giả của bộ lạc giả nhân. Cái tên này chính là pho tượng đá huyền bí kia. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trần Phong cảm thấy kinh hãi. Hùng đại. Pho tượng đá huyền bí. Cho nên, bây giờ hắn không phải là đang xuyên qua, mà vẫn đang ở bên trong nơi truyền thừa. Như vậy mọi thứ ở đây là cái gì? Ảo cảnh, hoặc là cái gì đó? Trần Phong không biết, hắn mơ hồ cảm giác được, dường như hắn đã chạm đến một thứ gì đó không tầm thường. Ở nơi xa, có từng cái cửa hàng ở phía trên xuất hiện chữ viết quen thuộc, đó là chữ viết mà ba người Trần Phong đã từng nhìn thấy trên tấm lá chắn. Những người này, những cảnh tượng này. Ba người liếc nhìn nhau, tâm thần trở nên nghiêm nghị. Không thể nào. Khổng Bạch tự lẩm bẩm. Ôi mẹ ơi, hắn chỉ khởi động xuyên qua một lần mà thôi, lần này thế mà. Hẳn là sẽ không sai đâu. Trần Phong xoa xoa đầu. Xuyên qua. Xem ra bọn hắn đã thật sự xuyên qua. Chỉ có điều là, lần này không phải là xuyên qua đến dị giới, mà là xuyên qua đến vô số năm trước, xuyên qua đến thời đại đã từng rực rỡ của những giả nhân này. Đây là thời đại thuộc về giả nhân. Rống. Trên hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống này xuyên qua tầng tầng hư không, giống như có thể làm cho tâm linh rung động, có một cái thân ảnh to lớn từ trên không trung lướt qua, cái thân ảnh quen thuộc kia lướt qua để lại một đạo tàn ảnh màu đỏ, thình lình đúng là con cự long huyền bí kia. Chúng ta lại thật sự trở về quá khứ rồi. Ba người ngốc trệ, thật lâu cũng không thể lấy lại được tinh thần. Có thể trở về hay không? Trần Phong nhìn về phía Khổng Bạch. Khổng Bạch biết mình không thể gạt được Trần Phong, chỉ có thể cười khổ nói, sau khi tích lũy năng lượng trong một khoảng thời gian nhất định, ta thực sự có thể xuyên qua, nhưng địa điểm chỉ có thể tùy duyên. Lần này bởi vì ngoài ý muốn cùng với trùng hợp đi đến nơi này, lần sau có trời mới biết là sẽ xuyên đến nơi nào. Khổng Bạch cũng hết sức đau đầu nói, vào lúc ban đầu ta thu hoạch được cái năng lực này, liền lập tức xuyên qua đến một cái thế giới khác, sau đó dùng thời gian 20 năm. Xuyên qua hơn 100 lần mới có thể trở lại thế giới của chúng ta. Lần sau có trời mới biết là xuyên qua đến chỗ nào. Khổng Bạch cũng rất bất đắc dĩ công khai năng lực của mình. Năng lực, xuyên qua hiệu quả, ngẫu nhiên xuyên qua đến bất kỳ một cái thế giới nào có năng lượng tồn tại. Tiêu hao, nguồn năng lượng tinh khiết, đây là một đoạn miêu tả năng lực vô cùng đơn giản. Không có trở về, chỉ có xuyên qua vô hạn. Căn cứ theo sự miêu tả của Khổng Bạch, mỗi lần xuyên qua, chính hắn cũng không biết là mình đi nơi nào, thế nhưng sau khi rời đi khỏi thế giới của mình, hắn vẫn một mực nỗ lực trở lại thế giới của mình. Mặc kệ là đến thế giới nào, hắn đều sẽ chuẩn bị nguồn năng lượng tinh khiết, như thế nếu như gặp phải thời điểm nguy hiểm, tùy thời có thể xuyên qua. Những năm này, hắn đã không ngừng xuyên qua, không ngừng góp nhặt nguồn năng lượng tinh khiết. Một lần, hai lần, 10 lần, mấy trăm lần, hắn cứ như vậy không có mục đích xuyên qua trong hơn 20 năm, bỗng nhiên có một ngày, cứ như vậy trở về thế giới của mình. Tích lũy nguồn năng lượng tinh khiết từ trước. Không thể nào. Ngươi vô luận tích lũy được nguồn năng lượng nhiều hay ít, vào thời điểm xuyên qua đều không thể mang theo, hết thảy nguồn năng lượng đều sẽ tiêu hao sạch sẽ trong nháy mắt, căn cứ theo năng lượng nhiều ít, địa phương xuyên qua cũng có chỗ khác biệt, chỉ bất quá là Khổng Bạch còn chưa nghiên cứu được rõ ràng, địa điểm xuyên qua cùng với nguồn năng lượng đến cùng có quan hệ gì. Vị trí. Không có cách nào xác định. Thời gian. Không có cách nào xác định. Hắn rời đi khỏi thế giới của mình 20 năm, không ngờ, xuyên việt trở về, thế mà chỉ mới rời khỏi 3 ngày. Xuyên qua. Đây quả thật là một cái năng lực rất kỳ diệu, thế nhưng từ khi sau khi trở về, Khổng Bạch cũng không dám vận dụng nữa, hắn sợ vào thời điểm vận dụng một lần nữa, không biết sẽ đi nơi nào, mãi cho đến lần này. Thì ra là thế. Trần Phong cùng với Tần Hải tỉnh ngộ. Xuyên qua. Cho nên cái tên Khổng Bạch này mới có kinh nghiệm phong phú như thế. Cho nên năng lực của người này mới có thể biến dị nhiều như vậy. Hết thảy những gì mà bọn hắn hoài nghi, vào thời điểm này rốt cục cũng đã được giải thích, ai có thể nghĩ tới, cái tên chỉ có bằng này tuổi, thế mà lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Xuyên qua 20 năm. Hơn 100 cái thế giới có năng lượng khác biệt. Trần Phong có thể tưởng tượng được sự sợ hãi khi mỗi lần xuyên đến một cái thế giới khác, mỗi lần gặp được nguy hiểm, cùng với tình huống của cái tên này. Cho nên ngươi không có bạn bè. Tần Hải đột nhiên hỏi, vẻ mặt của Khổng Bạch liền lộ ra một chút khó coi. Hẳn là cũng không có người yêu. Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Vẻ mặt của Khổng Bạch liền đen kịt, hai con hàng này. Khổ cực rồi. Trần Phong vỗ vỗ bả vai của hắn, dù như thế nào,

Âm thanh nổ vang chấn động trên không trung, dãy núi kèm theo âm thanh nổ vang rốt cục cũng phát sinh biến hóa, dãy núi cứng chắc ở trước mặt dần dần thu nhỏ lại. Có một vị giả nhân đá tảng cao chừng 10 mét xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Cho dù đã thu nhỏ, vẫn y nguyên rất to lớn. Đây chính là thủ lĩnh giả nhân hay sao? Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Về phần khí tức trên người của bọn hắn, căn cứ theo sự suy đoán của Trần Phong, rất có thể là đặc tính miễn dịch năng lượng 50% lấy được từ nơi truyền thừa kia, khiến cho vị thủ lĩnh giả nhân này sinh ra sự cộng minh. Đừng nhìn thấy vị thủ lĩnh giả nhân này nói chuyện dễ nghe, thế nhưng Trần Phong cũng nghe ra được, nếu như không có những thứ này, chỉ sợ bọn hắn vừa đi vào cái thế giới này liền bị xử lý. Đủ loại kiểm tra cùng với việc đội trưởng giả nhân làm khó dễ kia, cũng có thể là do người này ra lệnh. Những giả nhân này, so với những người mang rợ ở thời đại gen kia còn muốn thông minh hơn nhiều. Ngài chính là thủ lĩnh sao? Trần Phong hỏi. Thủ lĩnh? Pho tượng đá to lớn kia nhịn không được cười nói, chưa từng có cái gì là thủ lĩnh tồn tại, nếu như ngươi không biết xưng hô như thế nào ta, thì gọi ta là tổ thần đi. Tổ thần? Sắc mặt của ba người Trần Phong nhất thời biến hóa, bọn hắn đã từng nghe tiểu cô nương kia nói qua, tổ thần. Đây chính là một trong ba người mạnh nhất trên cái thế giới này. Còn có cái gì thánh giả cùng với yêu vương? Mấy người này, ít nhất cũng phải là tồn tại siêu cấp A, ngài cần chúng ta làm chuyện gì? Trần Phong tận lực để cho ngữ khí của mình trở nên bình tĩnh. Vị tổ thần này không có giết chết bọn hắn, mà cố ý đem bọn hắn triệu tập tới, tất nhiên là có chuyện trọng yếu. Trên người của các ngươi có khí tức của tộc ta hết sức mỏng manh. Cũng chỉ có ta mới có thể cảm thụ được, đám cổ tộc kia càng là không có khả năng, cho nên ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu muốn an bài cho các ngươi. Tổ thần đáp lời. Mời nói. Vẻ mặt của Trần Phong lạnh nhạt. Trong cổ tộc, có một kiện thần khí, có lực sát thương to lớn, mỗi lần khai chiến, đều có vô số người bởi vì kiện thần khí này mà ngã xuống, kiện thần khí kia được đặt tại vị trí trung tâm nhất của cổ tộc. Ta muốn các ngươi lẻn vào cổ tộc, dùng thân phận của cổ tộc để sinh tồn, tìm tới cơ hội, phá hư kiện thần khí kia. Tổ thần tản ra sát ý nồng đậm. Ba người Trần Phong thì cảm thấy kinh hoàng, quả nhiên là loại nhiệm vụ này. Ẩn núp. Lẫn vào. Dùng loại thân phận này sao? Ba người bọn hắn đều quay đầu lại nhìn nhau. Bọn hắn đi tới nơi truyền thừa cũng chỉ vẻn vẹn muốn thu hoạch được truyền thừa, sau đó đạt được nguồn năng lượng tinh khiết trở lại thời đại gen, chỉ thế mà thôi, nếu như đi đến cổ tộc. Đại khái cần mất bao lâu? Trần Phong hỏi theo bản năng. 10 năm. Tổ thần trầm giọng nói, ta cho các ngươi 10 năm thời gian. Xoạt. Ba người Trần Phong cảm thấy phát lạnh. 10 năm. Món ăn cũng đã lạnh. Bọn hắn phải đi đến cổ tộc ngây ngốc trọn vẹn 10 năm thời gian. Thế nhưng nếu như không đi, không có ai dám cân nhắc cái khả năng này. Cho dù vị tổ thần sử dụng ngữ khí hỏi thăm, thế nhưng không thể nghi ngờ chính là, nếu như ba người bọn họ dám cự tuyệt, hậu quả nhất định sẽ hết sức đặc sắc. Làm sao bây giờ? Ba người liếc nhau, cự tuyệt là chuyện không thể nào, thế nhưng nếu tiếp nhận nhiệm vụ, chúng ta có thể đi đến nơi truyền thừa hay không? Trần Phong bỗng nhiên mở miệng nói, thực lực của chúng ta quá yếu, nếu như có thể đi nơi truyền thừa tăng lên một thoáng. Xoạt. Hai mắt của Khổng Bạch cùng với Tần Hải cũng tỏa sáng. Đúng vậy, nếu như có thể sớm tiến vào nơi truyền thừa, bọn hắn đạt được nguồn năng lượng tinh khiết cùng với truyền thừa, liền trực tiếp trở lại thời đại gen, ai sẽ quản ở đây xảy ra chuyện gì? Không được. Giọng nói lạnh buốt của tổ thần chặt đứt mộng tưởng của bọn hắn. Vì cái gì? Trần Phong hỏi. Bởi vì khí tức ở nơi truyền thừa quá mức dày đặc. Tổ thần suy nghĩ một chút rồi nói, dùng thực lực của các ngươi, một khi thu hoạch được truyền thừa, cho dù thực lực sẽ được tăng cường lên trên diện rộng, nhưng đồng dạng cũng sẽ nhiễm phải càng nhiều khí tức của tộc ta. Đến lúc kia, chỉ sợ những người kia ở cổ tộc cũng sẽ phát hiện ra thân phận của các ngươi. Nhiệm vụ năm vùng cũng không thể thực hiện được nữa. Tổ thần dùng một câu trả lời hoàn mỹ gần như cự tuyệt bọn hắn. Nhưng các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Tổ thần cười nói, chờ đến khi các ngươi trở về, bản tôn chắc chắn sẽ tự mình mở ra nơi truyền thừa, ban cho các ngươi sức mạnh lớn hơn, để cho các ngươi trở thành cường giả chân chính. Ba người Trần Phong nghe vậy trong lòng chợt phát lạnh. Cổ tộc. Trở về. 10 năm. Hoặc là, các ngươi không phải là tộc nhân của ta. Ngữ khí ôn hòa của tổ thần bỗng nhiên tràn đầy sát khí. Mây mù màu trắng không có gì lạ giữa bầu trời, bỗng nhiên biến thành khói đen nồng đậm không ngừng quay cuồng, tản ra lực lượng kinh khủng. Oanh. Đất trời nổ vang, thanh âm của tổ thần đang không ngừng vọng lại. Đây là uy hiếp. Vào giờ khắc này, hai mắt của tổ thần giống như đã biến thành màu tím, trên bầu trời lấp lánh ánh chớp, lúc nào cũng có thể có một loại lực lượng kinh khủng mà kinh người nào đó buông xuống. Chúng ta đồng ý, Trần Phong vội vàng nói. Xoạt. Sương mù đầy trời biến mất. Ta chỉ lo lắng là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới mở miệng giải thích, thực lực của ba người chúng ta dù sao thì cũng quá yếu, chuyện trọng yếu như vậy, nếu như thất bại. Không cần phải lo lắng. Tổ thần từ tốn nói, ta sẽ cầu nguyện giúp cho các ngươi. Xoạt. Tổ thần chỉ vào hư không, có một chùm ánh sáng lung linh xuất hiện, rơi xuống trên người của ba người Trần Phong. Đây là tổ thần chúc phúc. Tâm thần của ba người Trần Phong nhất thời trở nên nghiêm nghị, căn cứ theo tư liệu của tiểu cô nương kia, cái tổ thần chúc phúc này phi thường mạnh mẽ. Tổ thần chúc phúc có khả năng ngăn cản 3 lần tổn thương trí mạng. Nói một cách khác, chỉ cần là đòn công kích trí mạng gây chết người, đều có thể ngăn cản được 3 lần, đây là lực lượng cường đại tới từ tổ thần, ngay cả lực lượng của thánh giả cũng đều có thể ngăn cản. Đương nhiên, chỗ xấu chính là, có cái này, hành động của ba người bọn họ, có thể nói là toàn bộ đều bị tổ thần giám sát. Có cái này, chỉ ít là có thể cam đoan tính mạng cho các ngươi. Tổ thần từ tốn nói. Đa tạ tổ thần đại nhân. Ba người Trần Phong cười khổ. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Cho dù là cái gọi là tổ thần chúc phúc này có cường đại tới đâu, đối với bọn hắn mà nói, cũng giống như là một cổ xiềng xích to lớn, một mực khống chế bọn hắn. Nguyên lai còn tưởng rằng cái người gọi là thủ lĩnh giả nhân chỉ là một cường giả cấp A, không ngờ được. Lại chính là vị tổ thần kia. Lần này, bọn hắn đã thật sự không có đường lui. Trốn. Vô dụng. Đây là địa bàn của tổ thần, đây là thời đại giả nhân, bọn hắn không có đường nào có thể trốn. Muốn phản kháng. Phản kháng với vị tổ thần này. Bọn hắn còn không muốn chết sớm như vậy. Xem ra phải thật sự đi đến cổ tộc một chuyến. Trần Phong thầm nghĩ. Chỉ là, vào đúng lúc này. Oanh. Trên bầu trời nổ ầm ầm một tiếng, từng chùm ánh sáng kinh khủng ở trên không nổ tung, có một thanh âm lành lạnh chấn động giữa thiên địa, tổ thần, còn không cút ra cho ta. Oanh. Thanh thế cuồn cuộn. Thánh giả. Tổ thần nhíu mày. Hắn cũng không sợ thánh giả, thế nhưng vào thời điểm này. Bọn hắn đã phát hiện ra cái gì rồi sao? Tổ thần có chút bận tâm. Xoạt. Hắn đem Trần Phong ba người thuận thế vứt xuống một địa phương nói, ba người các ngươi chờ ở chỗ này. Oanh. Tổ thần đạp phá hư không mà lên. Thánh giả. Ngươi cũng đã biết, ngươi dám tới nơi này là muốn khơi mào chiến tranh. Tổ thần gầm lên giận dữ. Chiến tranh thì lại như thế nào? Thánh giả cười lạnh, người ta sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, ngươi chuẩn bị những chi quân đội này, cho rằng là ta không biết gì. Ha ha, nếu muốn chiến, vậy thì không bằng hiện tại liền chiến. Oanh. Một đạo ánh sáng nổ tung trên không trung. Hết thảy người cổ tộc nghe lệnh. Tiến công. Oanh. Tiếng nổ vang rền không ngừng trên bầu trời. Ánh sáng lấp lánh, cho dù hai thế lực đang không ngừng ma sát, chiến hỏa không ngừng được đề cao, thế nhưng bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, cổ tộc thế mà lại phát động chiến tranh toàn diện nhanh như vậy. Còn yêu thần thì phải làm sao bây giờ? Cái thế giới này cũng không phải chỉ có hai cái thế lực. Bọn hắn nếu như bây giờ phát động chiến tranh toàn diện, yêu thần chẳng phải là sẽ trở thành ngư ông đắc lợi. Đám người cổ tộc này, có phải là điên rồi hay không? Oanh. Quân đội giả nhân đem đợt cổ tộc thứ nhất đánh tan. Thánh giả. Cuộc chiến giữa ngươi và ta, không sợ yêu thần chiếm tiện nghi. Tổ thần phẫn nộ nói. Bọn hắn. Trên khóe miệng của thánh giả lộ ra một nụ cười, nói, bọn hắn sao? Ha ha, chắc hẳn là sẽ hủy diệt như các ngươi a, thánh giả nghiền ngẫm nói ra. Cái gì? Sắc mặt của tổ thần trở thành nghiêm túc, hắn thế mới hiểu, cái tên thánh giả đáng chết này, thế mà đồng thời phát động chiến tranh toàn diện đối với bọn hắn cùng với yêu thần. Những giống loài bẩn thỉu như các ngươi, cuối cùng cũng không thuộc về cái thế giới này. Ánh mắt của thánh giả trở nên lạnh lùng. Như vậy, hãy để cho ta tới tịnh hóa các ngươi đi. Oanh. Ánh sáng nổ tung, hết thảy cổ tộc bùng nổ toàn diện, từng đạo vần sáng lấp lánh, làm cho người ta phải sợ hãi. Ngươi nếu như muốn chết, vậy thì cứ tới đi. Tổ thần cười lạnh, bọn hắn cùng với cổ tộc đã đấu tranh mấy trăm năm, đối với thực lực của cổ tộc chẳng lẽ còn không hiểu rõ. Đừng nói là đồng thời tiến công hai cái thế lực, liền xem như là một cái. Bỗng nhiên, trong doanh địa của cổ tộc, có một cổ cung nỏ to lớn được chậm rãi đẩy ra, đó là một cổ cự nỏ cao 10 mét, mỗi một cái linh kiện đều lấp lóe ánh sáng màu vàng, giống như là được tạo thành từ năng lượng, tràn ngập lực lượng làm cho người ta phải sợ hãi. Đây là cái gì? Sắc mặt của tổ thần biến hóa. Cái này sao? Thánh giả dữ tợn nói, ta gọi nó là tru thần nỏ. Xoạt. Thánh giả lành lạnh phất tay. Oanh! Vệt sáng vàng kinh khủng nối liền trời đất. Cổ tru thần nỏ kia bắn ra một vệt sáng vàng, dường như đem toàn bộ thế giới tách trời, phân chia đất trời từ một thành hai, chỉ có một vệt ánh sáng màu vàng, lấp lánh ở chính giữa. Phốc! Vệt sáng vàng xỏ xuyên qua thân thể của tổ thần, đóng đinh trên mặt đất. Rống! Tổ thần điên cuồng vật lộn, đất đai không ngừng rung động. Nhưng mà, cho dù khí lực của hắn mạnh mẽ như thế nào, vệt ánh sáng vàng kinh khủng vẫn vững vàng đóng đinh hắn lên trên mặt đất, không có cách nào động đậy được nửa phần, mà vào lúc này, thánh giả lại xuất thủ một lần nữa. Tru thần nỏ tuy không thể giết ngươi, thế nhưng lại có thể khiến cho ngươi không có cách nào hành động. Thánh giả lạnh lùng nói. Chuyện còn lại sẽ tới phiên ta. Oanh! Thánh giả bước ra một bước, kèm theo hào quang đầy trời, đánh xuống thân thể của tổ thần. Mà vào lúc này, ba người Trần Phong cũng không ngờ được, tổ thần vừa mới giao nhiệm vụ cho bọn hắn, thế mà ngay lập tức bị thánh giả ngược đãi. Nhìn tình cảnh này, nói không chừng tổ thần muốn trốn cũng không thoát. Cái tru thần nỏ kia! Trần Phong thò đầu ra nhìn thoáng qua, quá mức kinh người. Vẹn vẹn chỉ là một chút năng lượng tản ra cũng đủ để làm cho trong lòng của hắn cảm thấy run sợ. Còn cái vị được gọi là thánh giả kia, dường như cũng có bộ dáng như nhân loại bình thường. Cũng không đúng, Trần Phong nhìn thấy ở sau lưng của thánh giả, nhìn thấy một cái đuôi. Cái đuôi thật dài, đây chính là lời của giả nhân, cổ tộc cùng với giả nhân không giống nhau hay sao? Ngay cả những người cổ tộc khác, Trần Phong nhìn lướt qua một vòng, có người giống như là mình người đầu ngựa, có người giống như là mình người thân rắn, cũng có người có đôi mắt to như cá chết. Những người này? Không, những sinh vật này, chính là cổ tộc hay sao? Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên quen thuộc. Thú nhân. Cho dù bọn hắn được gọi với cái tên cao cao tại thượng là cổ tộc, thế nhưng bọn hắn vẫn là thú nhân. Chỉ bất quá, cùng với sự hiểu biết của Trần Phong về thú nhân trong tiểu thuyết, thú nhân ở nơi này, vô luận là theo chủng loại hay là theo trình độ biến dị mà so sánh, chỉ có hơn chứ không có kém. Những người này mới thật sự là thú nhân. Ngoại trừ vị thánh giả kia, phần lớn cổ tộc đều có trình độ hóa thú vô cùng cao. Thực lực cùng với trình độ hóa thú không có quan hệ hay sao? Trần Phong suy đoán. Chỉ là, cái ý nghĩ này vừa mới hiển hiện. Oanh! Có một tiếng nổ vang thật lớn, vị thánh giả chân đạp hư không kia, thế mà biến thành một con chim có hai cánh to lớn, mang theo một cái đuôi thật dài, nguyên lai, hắn mới là người có trình độ hóa thú cao nhất. Oanh! Thực lực của thánh giả hóa thú hoàn toàn tăng vọt trong nháy mắt, tổ thần nguyên bản còn có thể ngăn chặn đòn công kích liền trở nên hấp hối. Bị một kích của tru thần nỏ xuyên thủng, đóng đinh ở trên mặt đất, lại đứng trước công kích của thánh giả hóa thú hoàn toàn, kết cục của tổ thần dường như không cần nghĩ cũng có thể biết. Đi! Ba người Trần Phong liếc nhau, tổ thần đã bị nhốt, chiến tranh bùng nổ, cổ tộc cùng với giả nhân đánh nhau thành một đoàn, toàn bộ cung điện cũng trở nên hỗn loạn tưng bừng, căn bản không có người nào để ý đến mấy tiểu nhân vật như bọn hắn. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để rời đi. Xoạt! Ba người điên cuồng hướng về nơi truyền thừa của giả nhân chạy đi. Ồ, đám người cổ tộc liếc mắt nhìn bọn hắn, cho dù không cảm nhận được khí tức thuộc về đồng loại cổ tộc, thế nhưng bằng vào bộ dáng của mấy người kia, khẳng định không phải là giả nhân. Đội ngũ lần này lại phái tới mấy thú nhân có trình độ hóa thú thấp như vậy sao? Bọn hắn suy đoán như vậy, cho nên đám cổ tộc này cũng không có động thủ. Mà những giả nhân kia thì càng không để ý tới, coi như thỉnh thoảng chú ý tới, cũng biết đây chính là người một nhà mà tổ thần mới triệu kiến, sẽ càng không động thủ, cho nên ở bên trong một mảnh hỗn chiến này, ba người Trần Phong lại có thể thuận lợi chạy trốn tới nơi truyền thừa, ở nơi đó chính là hạch tâm của tộc giả nhân. Tạch! Trần Phong phá hủy lá chắn, ba người bước vào nơi truyền thừa. ONG, năng lượng quen thuộc lấp lánh hào quang, theo việc lá chắn vỡ tan, lực lượng của nguồn năng lượng tinh khiết cũng trong nháy mắt này tỏa ra, ở nơi truyền thừa này có một lượng lớn nguồn năng lượng tinh khiết. Thời điểm mà cổ tộc phát động chiến tranh quá mức xảo diệu, tổ thần bị công kích, bây giờ căn bản sẽ không có cách nào chú ý đến bọn hắn có thể dễ dàng thu hoạch nguồn năng lượng tinh khiết, sau đó thuận lợi xuyên việt trở về. Cực kỳ đơn giản. Khổng Bạch nhanh chóng chạy đến nơi đặt nguồn năng lượng tinh khiết. Chỉ có điều khiến cho người ta bất ngờ chính là, đúng vào lúc này, thánh giả ở chỗ xa xa kia dường như đã chú ý đến động tĩnh ở nơi này, dường như thấy được những nguồn năng lượng tinh khiết ở trong này. Tới đó, thánh giả lạnh lùng chỉ một ngón tay. Rào! Một lượng lớn cổ tộc vọt tới. Rống! Giả nhân tức giận mong muốn phản kháng, lại bị thánh giả phất tay đập chết một mảng lớn. Oanh! Hư không rung động, kèm theo tiếng rít gào tức giận, con cự long kinh khủng màu đỏ rốt cục cũng xuất hiện. Người rốt cục cũng đã xuất hiện. Trên khóe miệng của thánh giả lộ ra một nụ cười, một mạch đồ đằng giả nhân. Oanh! Ánh sáng đỏ lóng lánh,

đều cảm giác được sự nguy hiểm nồng đậm. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói, hiện tại đám cổ tộc này chỉ là tiểu binh, một khi những cường giả của cổ tộc xông đến, hoặc là vị thánh giả kia xông việc. Hai người Khổng Bạch nhất thời hiểu rõ, nếu như đến lúc đó, mới là tuyệt vọng thật sự. Về phần hiện tại, giết đi. Ánh mắt của Khổng Bạch lấp lóe, lão tử đã xuyên qua vô số thế giới, chuyện nguy hiểm hơn so với cảnh này cũng đã được chứng kiến vô số lần, chỉ là mấy tên thú nhân mà thôi, sợ cộng lông. Ngươi thì sao? Trần Phong nhìn về phía Tần Hải. Chiến. Tần Hải chỉ nói một chữ. Rất tốt. Vậy thì tới đi. Máu tươi toàn thân của Trần Phong bắt đầu sôi trào, đã lâu lắm rồi, không có loại cảm giác này. Phốc. Ba người đồng thời ra tay, mấy người cổ tộc đi qua liền ngã xuống như rạ. Người cổ tộc giật mình, lập tức chú ý tới ba người có chút khác loại này, giống như là cổ tộc lại không giống như là cổ tộc, nguyên lai lại là kẻ địch. Dê. Yeah. Đám người cổ tộc đã kịp phản ứng. Oanh. Từng đám binh sĩ lao về phía ba người Trần Phong. Tới đi. Ba người Trần Phong cũng không hề sợ hãi, đám lính quèn này mạnh nhất cũng chỉ là cấp C, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là dễ dàng như là cắt cỏ. Ba người đều có thể nhẹ nhõm quét ngang. Vừa giết chóc, vừa không ngừng đi vào trong nơi truyền thừa. Mục tiêu. Nguồn năng lượng tinh khiết. Mà vào lúc này, ở trong chiến trường, cho dù phần lớn mọi người đều đang chém giết cùng với giả nhân, thế nhưng cũng có một số người chú ý tới tình huống ở bên trong nơi truyền thừa, có một cường giả cổ tộc lạnh lùng liếc mắt nhìn qua. Các ngươi, mau đi qua đó. Hắn chỉ một ngón tay vào ba người Trần Phong nói, giết chết ba người bọn họ. Vâng. Một đám cổ tộc bắt đầu lao qua. Ngay khi ba người Trần Phong đang tàn sát đám lính quèn cổ tộc, bỗng nhiên có từng đạo sát cơ đáng sợ buông xuống, ba người mạo hiểm tránh thoát. Xoạt. Hơn 10 đạo bóng đen buông xuống, đây là một chủng loại đặc thù thần bí nào đó của cổ tộc, phía sau lưng của hắn có một đôi cánh thịt, tốc độ nhanh như tia chớp, nhanh đến mức gần như không có nào dùng mắt thường để nhìn. Đây là đội ngũ tia chớp của cổ tộc. Vù. Tàn ảnh lấp lóe, trên người của ba người Trần Phong xuất hiện từng đạo vết máu. Đã bị để ý rồi sao? Ánh mắt của Trần Phong trở nên thâm thúy. Cấp B, Khổng Bạch lau lau vết máu trên mặt nói. Giết là được. Tần Hải tản ra sát ý nồng đậm. Đến loại thời điểm này, đã không còn bất kỳ một đường lui nào. Bọn hắn vừa rồi có thể nhẹ nhõm tàn sát hết đám lính quèn của cổ tộc, thế nhưng đây lại là một đội ngũ cổ tộc đặc thù, nhất định phải đánh chết hết mới có thể tiến lên. Nếu không, bọn hắn sẽ bị mấy tên này tươi sống mài chết. Vù. Hàng quang lấp lóe. Ba người Trần Phong vội vàng nghĩ cách đánh chết cái đội ngũ ti chấp này, chỉ có điều là vừa chiến đấu không được bao lâu, bên kia lại không ngừng phái cường giả tới. Cổ tộc, càng ngày càng nhiều. Giết chết một nhóm lại tới một nhóm khác chịu chết. Cường giả cổ tộc giống như cũng không có phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy. Vào lúc nhìn thấy thực lực của ba người Trần Phong, bọn hắn đầu tiên là phái tới đội ngũ ti chấp có tốc độ nhanh nhất ngăn chặn ba người Trần Phong, sau đó lại điều động đội ngũ tinh anh tới. Ba người Trần Phong, trong nháy mắt lâm vào khốn cảnh, không có đường nào có thể trốn. Cổ tộc. So với trong tưởng tượng còn muốn thông minh hơn nhiều. Phốc. Trên người của ba người Trần Phong đã tràn đầy vết máu, trí tuệ cùng với thực lực của đám cổ tộc này so với trong tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, bọn hắn coi như đánh không lại ba người Trần Phong, cũng sẽ dùng xa luân chiến để mài chết ba người Trần Phong ở ngay chỗ này. Phốc. Trên người của Trần Phong lại nhiều hơn một đạo vết thương, hắn ngẩng đầu nhìn lại, viện binh của cổ tộc đã xuất hiện. Ở nơi xa, con cự long màu đỏ kia đã bị thánh giả đè xuống đất đánh đập, đã hấp hối, đại quân giả nhân cũng đang kéo dài hơi tàn dưới thế tấn công của cổ tộc. Bầu trời ảm đạm dường như mang đến khói mù bất tận, bên trong ánh sáng u ám truyền đến âm thanh gào thét của cuộc chiến. Oanh! Một chùm sáng sáng chói nổ tung ở bên người Trần Phong. Một vị cổ tộc mạnh mẽ có thể so với chiến sĩ cấp A rốt cục cũng đã chạy tới, đòn công kích kinh khủng kia buông xuống, có một cổ lực lượng hít thở không thông bao phủ ba người Trần Phong. Phải chết sao? Trái tim của ba người siết chặt. Xuyên qua. Khổng Bạch chưa hấp thu đủ năng lượng căn bản là không có cách nào khởi động. Phản kháng. Thể xác cùng với tinh thần đã sớm mỏi mệt, lực lượng của ba người bị một đám cổ tộc tiêu hao gần hết, lấy cái gì mà phản kháng. Cổ lực lượng kinh khủng kia từ trên không trung buông xuống, uy năng mạnh mẽ bao phủ ba người, làm cho người ta cảm thấy ngạt thở, thật sự ngăn cản không nổi hay sao? Ai? Có một tiếng thở dài truyền ra, Tần Hải đi ra. Hắn định dùng thân thể của mình để ngăn cản lần công kích này. Chỉ có điều là, đúng vào lúc này, Trần Phong lại ngăn cản Tần Hải. Ồ, hai người Khổng Bạch nhìn lại, Trần Phong đi tới, ngăn cản ở trước mặt của hai người, bình tĩnh vươn tay. Người muốn làm cái gì? sắc mặt của hai người Khổng Bạch khẽ biến. Trần Phong cũng không mở miệng, hắn chỉ bình tĩnh như vậy nhìn đòn công kích kia đánh tới, việc đã đến nước này, chỉ còn lại một loại biện pháp. Quần sáng may mắn. Khởi động. ONG, một vần sáng nhàn nhạt lưu chuyển ở chung quanh, Trần Phong lại một lần nữa vào thời khắc nguy cơ khởi động quần sáng may mắn, hiệu quả cuối cùng là như thế nào, chỉ có trời mới biết. Oanh. Đòn công kích kinh khủng kia đánh xuống, hào quang nổ tung. Giá trị may mắn giảm xuống một điểm, trong ngực của Trần Phong có một thứ gì đó bỗng nhiên lấp lóe hào quang, tỏa ra một cổ năng lượng kỳ dị, nhẹ nhàng bao quanh ba người Trần Phong. Xoạt. Ba người Trần Phong trong nháy mắt biến mất tại chỗ. A, đám người cổ tộc thất kinh. Trốn rồi sao? Vị cường giả cổ tộc đã chạy tới kia nhíu mày, nhìn chăm chú vào phương hướng ba người Trần Phong biến mất, sau khi nhìn một lát, vẫn như cũ không thể phát hiện ra tung tích của ba người Trần Phong. Các ngươi đã trốn tới nơi nào? Mà vào lúc này, ba người Trần Phong chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, thế mà xuất hiện ở một nơi xa lạ. Đây là nơi nào? Ba người quay đầu quan sát cái hoàn cảnh xa lạ này. Chúng ta trốn ra được. Khổng Bạch kinh ngạc, Trần Phong thế mà còn có loại thủ đoạn này. Truyền tống không gian sao? Chắc là thế. Tần Hải cũng nhìn về phía Trần Phong. Ta cũng không biết. Trần Phong từ trong ngực lấy ra kiện đồ vật đã phát huy ra tác dụng vào thời khắc mấu chốt, thì ra đúng là một bức tượng thiếu nữ. Thứ này vừa rồi lấp lóe ra hào quang, đã đưa bọn hắn đến nơi đây. Thế nhưng mà, vì cái gì? Cho dù là giá trị may mắn phát huy tác dụng. Trong ấn tượng, bức tượng thiếu nữ này hẳn là phải nắm giữ lực lượng thời gian mới đúng. Loại truyền tống không gian này. Trần Phong lắc đầu, cất bức tượng vào trong ngực nói, được rồi, trước tiên trốn đến địa phương an toàn lại nói. Ừm. Hai người Khổng Bạch gật gật đầu. Chỉ có điều là, vào lúc ba người vừa muốn rời đi, tâm trạng bỗng nhiên chấn động, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, dường như cảm giác có một chút không đúng, nơi này. Xoạt. Gió rét thấu xương thổi qua, sương mù xen lẫn đầy trời, trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện vài đống đổ nát, còn có những bức vẽ, tượng đá đã bị cổ tộc xóa dấu vết kia. Một màn quen thuộc này. Chúng ta đã trở về rồi. Khổng Bạch không dám tin hỏi. Nơi này, rõ ràng chính là nơi truyền thừa giả nhân. Không phải là ở thời cổ giả nhân kia, mà là nơi truyền thừa của bộ lạc giả nhân đã xuống dốc kia. Làm sao lại? Khổng Bạch kinh sợ. Ngoại trừ hắn ra, Trần Phong lại có thể xuyên qua. Không không không, cái lý do này hẳn là sẽ giải thích không thông a. Khổng Bạch có một chút phát mộng, bọn hắn lại có thể dễ dàng trở về như vậy. Hắn nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong hiển nhiên cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Trở về rồi. Chờ một chút, nếu như là do bức tượng thiếu nữ. Thiếu nữ kia hiển nhiên nắm giữ lực lượng thời gian, năng lực của nàng dường như cũng có quan hệ cùng với thời gian, ban đầu cũng là như thế, cho nên nàng chưa chắc đã không thể làm ra chuyện này. Thế nhưng chỉ là một bức tượng cũng thể làm ra chuyện này dễ dàng như thế sao? Trần Phong không tin. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Hải cũng cảm thấy rất kỳ quái. Cho dù trở về không hiểu thấu, thế nhưng ba người vẫn có một chút cảm giác là lạ. Chờ một chút, các ngươi nhìn chỗ này đi. Khổng Bạch bỗng nhiên mở miệng. Xoạt. Hai người Trần Phong nhìn lại, trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn, từ hình dạng của cái hố mà xem, rõ ràng là do đòn công kích của cường giả cổ tộc kia đánh tới bọn hắn tạo thành. Nói một cách khác. Nơi này. Xoạt. Ba người đồng thời nhìn lại, nơi này lại đúng là cái vị trí mà bọn hắn đứng trước đó một phút. Bọn hắn xuyên việt về trong hiện thực, cho dù thời gian đã phát sinh biến hóa, thế nhưng địa điểm lại giống với trước đó như đúc, vẫn ở ngay vị trí ban đầu. Cho dù, ở đây đã biến thành một đống đổ nát. Chúng ta xuyên qua thời gian, lại không xuyên qua không gian hay sao? Trần Phong đang muốn hỏi cái gì đó. Bỗng nhiên, bức tượng thiếu nữ trong ngực lại lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, vào thời điểm ba người kịp phản ứng, lại phát hiện ra khung cảnh đổ nát đã biến mất, hoàn cảnh an tĩnh đáng sợ lại một lần nữa trở nên huyên náo. Là bọn hắn. Thế mà lại xuất hiện. Đáng chết, giết bọn hắn. Từng âm thanh tràn ngập sát ý truyền đến. Chờ đến thời điểm ba người Trần Phong nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt liền đại biến. Ở nơi xa, đám người cổ tộc đã chú ý tới bọn hắn, đã lao vọt tới, vì cường giả cổ tộc kia càng là tức giận hoành không mà đến, tỏa ra lực lượng kinh khủng trên không trung. Chết đi. Oanh. Lực lượng cường đại buông xuống. Mà ba người Trần Phong vẫn có một chút phát mộng, tình huống này là như thế nào? Bọn hắn lại trở về rồi. Chuyện này. Chẳng lẽ là. Trần Phong nhìn bức tượng thiếu nữ trong tay một chút, lại nhìn công kích ở phía xa xa một chút, lại liên tưởng đến hình ảnh vừa rồi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nếu như mình đoán không sai. Quần sáng may mắn. Mở ra. Trần Phong cầm bức tượng thiếu nữ trong tay. NG, một cổ hào quang tỏa ra. Đòn công kích kinh khủng, lại một lần nữa đánh vào chỗ trống. Ba người Trần Phong lại một lần nữa biến mất tại chỗ, vô tung vô ảnh. Hả? Lại chạy. Đám người cổ tộc tức giận nói, vì cường giả cổ tộc kia thì gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi ba người Trần Phong biến mất, nói, các ngươi tiếp tục thu lấy nguồn năng lượng tinh khiết, nơi này giao cho ta ngược lại muốn xem. Bọn hắn có thể tránh bao lâu? Mà vào lúc này, ba người Trần Phong chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, lại về tới đống đổ nát trong nơi truyền thừa. Trên mặt đất, bên cạnh cái hố to do vị cường giả cổ tộc đánh ra kia, lại xuất hiện thêm một cái hố nữa. Trong ngực của Trần Phong, bức tượng thiếu nữ kia vẫn như cũ tản ra hào quang nhàn nhạt. Đi. Hắn lôi kéo Tần Hải cùng với Khổng Bạch nhanh chóng rời đi khỏi nơi này, chạy đi một mạch vài trăm mét. Xoạt. Hào quang trên bức tượng thiếu nữ biến mất, hư không biến ảo, bọn hắn một lần nữa trở lại nơi truyền thừa, trở lại nơi đang bị đám người cổ tộc bao vây, thế nhưng khoảng cách so với lúc nãy biến mất, đã cách vài trăm mét. Ba người bọn hắn không xuất hiện ở địa phương mình biến mất, mà xuất hiện ở địa phương chạy đến trong đống đổ nát. Nguyên lai. Trần Phong nhìn bức tượng thiếu nữ trong tay, nói, đây chính là lực lượng của ngươi. Trong nơi truyền thừa, cường giả cổ tộc nghi hoặc nhìn ba người Trần Phong ở phía xa xa. Ba người bọn họ rõ ràng biến mất ở chỗ này, thời điểm xuất hiện một lần nữa, vậy mà lại xuất hiện ở một địa phương cách đó vài trăm mét, hoàn toàn không có bất kỳ một cái dấu hiệu nào. Truyền tống không gian. Ẩn thân. Gã có một chút không hiểu rõ. Bất quá, bất kể là như thế nào, cũng không thể gây trở ngại cho việc gã giết chết ba người này. Vô luận bọn hắn có thủ đoạn quỷ dị cỡ nào, chỉ cần giết bọn hắn, liền có thể giải quyết hết thảy. Xoạt. Thân ảnh của gã bay lên, một lần nữa giết tới, chỉ có điều là, lần này khoảng cách của gã hơi xa một chút, cho dù đối với thực lực hôm nay của gã mà nói, chỉ cần chớp mắt là tới, thế nhưng bằng vào cái chớp mắt này, đã đủ cho ba người Trần Phong kịp phản ứng. Đi. Ba người mạo hiểm tránh thoát. Oanh. Ở vị trí bọn hắn vừa rời đi, có một đám cổ tộc bị đánh chết. Hừ. Vị cường giả cổ tộc hừ lạnh một tiếng, quát lên, giết. Gã lại một lần nữa đánh tới. Ha ha. Trần Phong chỉ cười lạnh. Xoạt. Hắn tiện tay vung lên, ngay vào thời điểm vị cường giả cổ tộc đánh tới, ba người lại biến mất một lần nữa. Oanh. Công kích lại đánh vào chỗ trống một lần nữa. Đáng chết. Vị cường giả cổ tộc nổi giận. Đi ra cho lão tử. Oanh. Vô số công kích đánh vào nơi ba người Trần Phong biến mất, từng đoàn năng lượng kinh khủng nổ tung, mặt đất bị oanh ra thành một cái hố sâu mấy chục mét, nhưng mà ba tên kia giống như là đã biến mất. Làm sao có thể? Vị cường giả cổ tộc kinh sợ, gã không hiểu rõ, mấy tên gia hỏa yếu kém này đã làm thế nào chạy trốn khỏi bàn tay của gã. Đây rõ ràng là chuyện không thể nào. Các ngươi. Trốn không thoát. Trong mắt của gã lóe lên ánh sáng màu đỏ. Mà vào lúc này, trong đống đổ nát truyền thừa, kèm theo một vệt hào quang nhàn nhạt, ba người Trần Phong một lần nữa xuất hiện ở đây. Bọn hắn lại trở về. Quả nhiên là có thể được. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Vừa rồi hắn trở về chỉ là vì nghiệm chứng phỏng đoán của chính mình. Quả nhiên là như vậy. Dưới sự giúp đỡ của quần sáng may mắn, cộng thêm sự tồn tại của bức tượng thiếu nữ, khiến cho hắn có khả năng tùy ý chạy tới chạy lui ở bên trong đống phế tích truyền thừa và nơi truyền thừa ở thời đại của giả nhân. Cho dù thời gian trở lại đống phế tích truyền thừa sẽ không quá lâu, thế nhưng đã đầy đủ. Tình huống này là như thế nào? Khổng Bạch cùng với Tần Hải vẫn còn chưa hiểu đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Người cũng có năng lực xuyên qua. Tần Hải kinh ngạc tán thán. Khổng Bạch cũng khiếp sợ nhìn Trần Phong, Tần Hải không hiểu về phương diện xuyên qua, nhưng hắn lại rất rõ. Trần Phong đây đâu phải chỉ là xuyên qua, hắn mặc dù có thể xuyên qua thế nhưng điều kiện hạn chế lại vô cùng khinh khủng, hơn nữa xuyên qua thì không nhất định có thể trở về chỗ cũ, thế nhưng cái tên Trần Phong này. Tùy ý xuyên qua. Vung tay lên, xuyên việt rồi, vung tay lên, lại trở lại rồi. Đến cùng ai mới là nhân vật chính? Khổng Bạch cũng không biết nói cái gì. Chỉ là hoán đổi hai cái thời không? Trần Phong bình thản trả lời một câu, trước mắt hắn cũng không có nhiều thời gian để nói rõ lý do. Cho nên lựa chọn một câu giải thích thông tục dễ hiểu, ta có khả năng tạm thời trở về, thời gian duy trì. Trần Phong tính toán thời gian một chút rồi nói, một phút đồng hồ. Khổng Bạch cùng với Tần Hải cũng theo bản năng nhìn lại, nhìn vào màn sáng trên cổ tay của Trần Phong, thời gian đang tăng lên. 58, 59, 60, NG hào quang nhàn nhạt lại lóe lên, ba người biến mất tại nguyên chỗ, trở lại nơi truyền thừa. Các ngươi quả nhiên lại trở lại rồi. Vị cường giả cổ tộc vẫn đang đứng ở đó chờ bọn hắn. Chết đi cho ta. Oanh. Một tiếng nổ vang thật lớn, vị cường giả cổ tộc đã sớm chuẩn bị lần này bộc phát ra uy năng kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Oanh. Mặt đất rung động, lực lượng đáng sợ đánh về phía ba người Trần Phong. Cẩn thận. Khổng Bạch kêu sợ hãi. Nhưng mà, Trần Phong chỉ đạm mạc liếc nhìn, tùy ý phất phất tay. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển. Ba người một lần nữa trở lại đống đổ nát truyền thừa, Khổng Bạch cùng với Tần Hải liếc nhau. Đây là cái kỹ thuật quái quỷ gì? Chúng ta có thời gian một phút đồng hồ. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Xem ra. Chúng ta có khả năng nhẹ nhõm đi đến chỗ sâu nhất trong nơi truyền thừa rồi. Khổng Bạch kinh ngạc nói. Nắm giữ thần kỹ nghịch thiên như thế, bọn hắn muốn đi đến chỗ sâu nhất chẳng phải chỉ cần vài phút đồng hồ. Vị cường giả cổ tộc kia cho dù có mạnh hơn, còn có thể quản được bọn hắn làm việc hay sao? Ha ha. Đi. Trần Phong hăng hái nói. Bên trong gió lạnh đầy trời, ba người cấp tốc biến mất ở bên trong đống đổ nát truyền thừa. Chỉ có điều là, nơi đây là hạch tâm của nơi truyền thừa, di chuyển ở nơi đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ba người Trần Phong mới vừa đi không đến nửa phút, vậy mà đã gặp kẻ địch. Giả nhân. Giả nhân thám hiểm trở về. Rống. Một đám mọi rợ trông thấy lồng năng lượng xung quanh ba người Trần Phong liền phát điên. Nơi này có thể gặp được năng lượng, chỉ có thể là những sinh vật được hình thành từ năng lượng thuần khiết kia. Rống. Một tiếng gào thét vang lên, mấy tên giả nhân tức giận xông lên. Cấp B, thuần một sắc cấp B, ba người Trần Phong mặc dù có thực lực không tệ, thế nhưng 10 tên giả nhân cấp B rút lui. Ba người vội vã lui lại. Chỉ có điều, nơi này thế nhưng chính là sân nhà của giả nhân. Đám giả nhân ở chỗ này thăm dò mỗi ngày không biết bao nhiêu lần, đối với mỗi một chỗ ở nơi này đều rất quen thuộc, ba người Trần Phong mới là người không biết đường. Vẹn vẹn chạy trốn không đến 10 giây đồng hồ, ba người Trần Phong liền bị bao vây, không có đường nào có thể trốn. Rống mấy tên giả nhân đắc ý rít gào, bọn hắn đem ba người Trần Phong bao vây lại, Khổng Bạch chật vật thôi động năng lượng phòng ngự. Chịu đựng. Trần Phong quét mắt nhìn mấy tên giả nhân. Một giây. Hai giây. Ba giây. Đi. Trần Phong quát khẽ một tiếng. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, ba người cấp tốc biến mất, chỉ có điều là, mới vừa chạy trốn từ trong tay của giả nhân, liền nhìn thấy vị cường giả cổ tộc kia đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Ôi má ơi! Mặt mũi của Khổng Bạch liền tối sầm. Đi! Trần Phong lôi kéo hai người nhanh chóng chạy trốn. Một giây. Hai giây. Ba giây. Oanh! Sát chiêu của vị cường giả cổ tộc buông xuống. Xoạt. Ba người một lần nữa biến mất, mà vào lúc này, tại đống đổ nát truyền thừa, mấy tên giả nhân đang mờ mịt bởi vì ba người Trần Phong biến mất, liền phát hiện ra ba người Trần Phong xuất hiện ở một địa phương cách đó không xa. Rống. Bọn hắn gầm lên giận dữ, điên cuồng đuổi tới. Em ở kiếp. Khổng Bạch tru lên một tiếng, vì sao có thể tùy thời xuyên qua mà còn bị hai phía truy sát. Trốn trốn trốn. Ba người điên cuồng chạy trốn. Chỉ có điều là, giả nhân trong đống đổ nát truyền thừa còn chưa tính. Chỉ biết cắt gao bám theo ba người bọn hắn, thế nhưng vị cường giả cổ tộc kia cũng không phải là kẻ ngu, mặc dù bị ba người Trần Phong trêu đùa mấy lần, thế nhưng gã rất nhanh liền hiểu rõ, con đường đi của ba người Trần Phong, rõ ràng là phương hướng đi đến nơi đặt nguồn năng lượng tinh khiết. Nói một cách khác, vô luận biến mất bao nhiêu lần, vô luận xuất hiện bao nhiêu lần, con đường đi của ba người Trần Phong, thủy chung vẫn hướng đến nơi đặt nguồn năng lượng tinh khiết. Mục đích của bọn hắn, chung quy chính là nguồn năng lượng tinh khiết. Nếu là như thế, vậy thì dễ làm rồi. Vị cường giả cổ tộc cười lạnh, gã đi đến một chỗ trên con đường hướng đến nguồn năng lượng tinh khiết, chờ đợi ba người Trần Phong xuất hiện. Cũng không sai biệt lắm. Vị cường giả cổ tộc tính toán thời gian, gã không biết chính xác thời gian, thế nhưng gã lại có thể đoán ra được một chút, thời gian đại khái có, vị trí đại khái cũng có, như vậy. Gã cảm giác được gợn sóng ở một nơi nào đó. Chính là lúc này. Vị cường giả cổ tộc bỗng nhiên bùng nổ. Oanh. Công kích mạnh mẽ trong nháy mắt tỏa ra, ba cái thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, ở nơi đó, có máu tươi bắn ra. Trúng. Vị cường giả cổ tộc cười lạnh một tiếng. Cho dù ba người kia không xuất hiện hoàn toàn, thế nhưng gã lại nhìn thấy được máu tươi bắn ra, suy tính của gã quả nhiên là không sai, mục tiêu cuối cùng của ba người này chính là nguồn năng lượng tinh khiết. Thật là mỹ diệu a, vị cường giả cổ tộc cười lạnh nói, ba tên tiểu gia hỏa các ngươi, còn có thể sống được bao lâu? Hắc hắc hắc. Vị cường giả cổ tộc nhe răng cười, nếu như đã phát hiện được bí mật của ba người này, gã sẽ không để cho ba người này trốn thoát. Mà vào lúc này, trong đống đổ nát phế tích, ba người Trần Phong lách mình một cái, trong nháy mắt biến mất, lại trong nháy mắt xuất hiện, chỉ là thời điểm xuất hiện lần này, toàn bộ ba người đều bị trọng thương. Phốc. Trần Phong nôn ra một ngụm máu tươi, chẳng ai ngờ được, vào thời điểm bọn hắn mới xuất hiện, thế mà lại nhận phải công kích mạnh mẽ như vậy. Đáng chết. Hai người Khổng Bạch cùng với Tần Hải cũng phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra vẻ mặt khó coi. Bị nhìn thấu rồi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hoán đổi hai cái thời không tuy mạnh mẽ, thế nhưng một khi đường đi bị nhìn thấu, địch nhân xuất hiện ở trên đường đi phục kích bọn hắn, đối bọn hắn mà nói là quá mức trí mạng. Như vậy không thể được. Trần Phong tự lẩm bẩm. Mà càng thêm không ổn chính là, đúng vào lúc này, tiếng bước chân ở nơi xa vang lên, những tên giả nhân kia lại hưng phấn đuổi theo, hiển nhiên là muốn đem ba người Trần Phong đánh chết mới thôi. Phiền toái rồi. Ba người liếc nhau, đều cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Ở nơi truyền thừa có một vị cường giả cổ tộc đang nhìn chăm chăm vào bọn hắn, giả nhân ở trong đống đổ nát truyền thừa này cũng đang đuổi giết bọn hắn, bàn tay vàng siêu cấp xuyên qua thời không thế mà cũng bị nhầm vào. Làm sao bây giờ? Trần Phong có chút đau đầu. Ta chỉ có thể kiên trì nhiều nhất là 10 giây. Khổng Bạch buông tay. Ô, NG, quả cầu năng lượng màu lam lấp lóe. Nói thật, nếu không phải có nguồn năng lượng cung cấp vô hạn, bọn hắn đã sớm hao hết năng lượng mà chết rồi. Thế nhưng coi như là có nguồn năng lượng vô hạn trợ giúp, đám giả nhân này liên tục công kích, hắn cũng không kiên trì được quá lâu. 10 giây. Trần Phong nhìn thời gian, lại nhìn một chút đám giả nhân đang đuổi theo. Truy sát. Cường giả cổ tộc. Trong đầu óc của Trần Phong nhanh chóng suy nghĩ. Bọn hắn hiện tại dường như đang rơi vào một loại khốn cảnh nào đó, mong muốn tránh thoát công kích của giả nhân, chỉ có xuyên qua một cái thời không khác, thế nhưng ở cái thời không kia. Còn có một vị cường giả đáng sợ hơn đang chờ bọn hắn. Hơn nữa đối phương đã sớm chuẩn bị, so với đám giả nhân không biết chuyện gì đang xảy ra này càng đáng sợ hơn. Vị cường giả kia. Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút. Vị cường giả cổ tộc kia đã nhìn thấu bọn hắn, đứng đợi ở trên con đường đi đến nơi đặt nguồn năng lượng tinh khiết tập kích bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn đi theo con đường này, sẽ nhất định bị phát hiện. Trừ phi, bọn hắn thay đổi phương hướng. Tâm trạng của Trần Phong bỗng nhiên khẽ động. Đúng thế, vì sao lại không thay đổi một cái phương hướng khác? Hết chương 565. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.